Lý Xây Đàn vẫn như cũ chính là lung tung rên rỉ, thủy chung không chịu kêu lên mỗ nhân hy vọng hạ lưu chữ. Vì thế, lại là cô tư một tiếng, liên tục quất cắm về sau, Lý Húc Dương vật lại lần nữa ngoài ý muốn theo huyệt trượt xuống đi ra. Ô, Lý Xây Đàn cơ hồ muốn khóc lên, cực kỳ khoái hoạt cảm giác bỗng nhiên bị thật lớn hư không thay thế, là một loại không thể nói tra tấn. Nhưng nàng vẫn là không có hoàn toàn khuất phục. Không chỉ có như thế, nàng bỗng nhiên đẩy ra vẫn như cũ vùi đầu tại chính mình giữa cặp vú liếm tới liếm lùi ông Mỹ Linh, theo lấy xoay người một chút đặt ở Lý Húc trên người. Ân, nhìn đầy mặt đỏ ửng trực xuyễn thô khí Lý Xây Đàn, Lý Húc chính là nhíu mày. Diễm lệ nữ lang vẫn là không có nói chuyện, chính là hướng lên nhếch lên đầy đặn mông, lại duỗi tay nâng dậy căn kia ướt sũng đại côn thịt, cũng nhắm ngay giống như mình ướt sũng huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Tùy theo quy đầu xâm nhập tiểu huyệt, nàng miệng nhỏ cũng chậm chậm mở ra, phát ra ừ giống như khóc giống như cười rên rỉ, phối hợp kia trương đỏ ửng khuôn mặt phá lệ động lòng người. Cuối cùng, tùy theo Lý Xây Đàn hoàn toàn ngồi ở Lý Húc trên người, căn kia côn thịt cũng hoàn toàn nhập vào thân thể của nàng, nhưng là thật lớn khoái cảm không để cho nàng đoạn co giật, cơ hồ muốn nhuyễn tại trên người hắn. Ai nha nha, như vậy một chút liền không động đậy, hay là để ta đi, Xây Đàn. Lý Húc hắc hắc cười trêu ghẹo, nhưng lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại. Lý Xây Đàn cúi người xuống đến, không chỉ có cùng hắn kịch liệt mút hút, còn chủ động hướng đến miệng hắn vươn đầu lưỡi, hơn nữa dưới loại tình huống này, nàng còn có thể nâng lên mông, làm phía dưới kia há mồm cũng cô tư tiến hành phun ra nuốt vào. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng liền an tâm hưởng thụ khởi nàng hầu hạ đến, loại tình huống này cũng không nhiều. Thậm chí, vì để cho nàng chủ động tính càng mạnh một điểm, tại vuốt ve vân ve kia eo nhỏ thời điểm hắn trả lại cho nàng hơi chút gia tăng một chút như vậy thể lực. Vì thế nhiệt liệt kích hôn qua về sau, cảm thấy chính mình lại hành Lý Xây Đàn, mang theo bờ môi chỉ bạc thẳng người lên, hai tay đặt tại Lý Húc lồng ngực phía trên, bắt đầu càng thêm kịch liệt lên xuống nhấp nhô lên. Ha, ha, ha nha, nàng khoái hoạt kêu, khuôn mặt thượng tràn đầy cười ngớ ngẩn, liền nước bọt tùy theo rên rỉ bay loạn đều không có chú ý tới. Đường Lý Húc nắm nàng cặp vú, có thiết tấu vuốt ve vân ve đồng thời, phối hợp nàng động tác hướng đến phía trên nâng lấy, cùng với ông Mỹ Linh tiến đến sau lưng của nàng, dùng vú của mình cho nàng làm mát xa thời điểm, này rên rỉ liền trở nên càng dâm loạn. Đại, nhanh, bên trong, nga nha, mặt trong cùng, Lý Xây Đàn một tiếng nhận lấy một tiếng kêu, kia âm thanh phải nhiều phóng túng có bao nhiêu phóng túng, hoàn toàn không có bình thường thanh nhã bộ dáng. Cho nên, Lý Húc cười hỏi Xây Đàn yêu thích dương vật của ta sao? Hỉ, yêu thích, Lý Xây Đàn lẩm bẩm hồi đáp. Thích gì, Lý Húc tiến thêm một bước hướng dẫn. Yêu thích, cứ việc đôi mắt một mảnh mê ly, khuôn mặt phía trên cũng tràn ngập si thái, có thể hai chữ kia thủy chung không có từ Lý Xây Đàn miệng bên trong nói ra. Lý Húc cũng không cấp bách, bỗng nhiên tăng nhanh hướng lên đỉnh tần suất, cũng tại ngắn ngủn vài giây bên trong, liên tục quất cắm gần 10 cái. Nhiều lần đều đội lên hoa tâm phía trên. Ấy ra ra, Lý Xây Đàn thét chói tai, cả người lại lần nữa bắt đầu co giật. Hani, người rốt cuộc thích gì? Lý Húc lại lần nữa hỏi, nắm nàng cặp vú tay, cũng đồng thời nắm đầu vú cũng nghiền. Hỉ, yêu thích dương vật của ngươi. Ngươi đại dương vật, thích ngươi đại dương vật hung hăng địch ta. Lý Xây Đàn cuối cùng vẫn là bại hạ trận, tại cao thấp giáp công phía dưới gọi ra mỗ nhân muốn nghe hạ lưu nói. Bất quá kêu sau khi đi ra, nàng bỗng nhiên khôi phục một chút lý trí, phiếm hồng khuôn mặt hiện ra một chút ý xấu hổ. Nhưng không đợi nàng làm ra phản ứng, Lý Húc liền đứng lên đến, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, tiến thêm một bước kịch liệt hướng đến phía trên đội lên. À, ừ, à, Lý Xây Đàn bị hắn đính đến cả người loạn chiến, lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể cùng hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Như thế liền bổ sung vào 10 hạ sau đó. Nàng cuối cùng tại trong co giật hét lên, tứ chi gắt gao quấn tại nam nhân trên người, giống như hận không thể dung nhập thân thể của đối phương. Như vậy lại sau một lúc lâu, Lý Xây Đàn mới buông lỏng xuống, thở gấp nhuyễn tại Lý Húc trong ngực. Đợi đầy đủ hưởng thụ miệng âm đạo mút hút sau đó, Lý Húc mới lại ôm lấy nàng nằm xuống, sau đó cô tư một tiếng, thoáng có chút nhuyễn dương vật liền theo bên trong tiểu huyệt chảy xuống đi ra, cũng mang theo một mảng lớn trắng đục dịch thể tát tại ga giường phía trên. Thượng đế làm chứng, lần này không phải cố ý. Ngươi, thật đáng ghét, sau một hồi khá lâu khôi phục lại Lý Xây Đàn, Tại Lý Húc lồng ngực không nặng không nhẹ gõ phía dưới. Ai nha, trước kia lại không phải là không chơi như vậy quá, Lý Húc bóp nàng mông mập cười nói, hơn nữa lần trước thời điểm xây đàn nhưng là... Nha nhé! Lý xây đàn tại hắn trên ngực cắn một cái. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý cái gì, thậm chí ha ha cười xây đàn khi nào thì bắt đầu học con chó nhỏ nhi rồi hả? Nói, vuốt ve đẫy đà bờ mông cái tay kia, liền hướng đến khe mông bên trong trượt đi vào. Ngươi, còn chưa đủ à? Lý xây đàn oán trách một câu, theo lấy liền A kinh hô đi ra, bởi vì căn kia điều khiển hũ thịt ngón tay bỗng nhiên sau này thua một chút, móc ở cúc mắt. Ta khi nào thì thỏa mãn qua à? Lý Húc ha ha cười. Lý xây đàn vài lần muốn nói chuyện, nhưng là chỉ cần há mồm, liền phát ra mất hồn run rẩy, tựa như mèo kêu rên gì, bởi vì kia ngón tay mỗi lần đều hướng bên trong móc thượng một điểm. Hai ba cái sau đó, nàng liền nhuyễn được cả ngón tay đều không ngẩng nổi đến, lộ ra bên ngoài làn da đều bị đỏ ửng bao trùm, dấu hiệu tính lúc nào cũng là hiện lên hơi nước con ngươi, càng là ngập nước, khuôn mặt thượng tất cả đều là ta muốn khát vọng. Đừng, đừng nữa lấy, muốn vào, liền tiến đến nha, nàng ủy khuất mong chờ nói. Lý Húc cười đến càng thêm đắc ý xây đàn, đây chính là tự ngươi nói. Lý xây đàn không trả lời, chính là ai oán nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng vặn vẹo mông. Đến lúc này, hắn cũng sẽ không lại trêu đùa nàng, kéo lấy nàng ngồi dậy, nương đến đầu giường sau lại để cho nàng lưng đối với chính mình tách ra hai chân hướng đến phía dưới thể tọa đi. Tại bên cạnh hậu ông Mỹ Linh, lúc này nhu thuận đỡ lấy lão gia Dương Vật, làm tiểu thư nhà mình lỗ đít có thể chậm rãi đem cất chứa đi vào. Nha, nga nga, đường Lý xây đàn cúc mắt giống tiểu huyệt như vậy hoàn toàn cất chứa Lý Húc Dương Vật về sau, nàng cả người phát ra so với phía trước còn muốn phấn khích rên gì. Mà cảm nhận đến Dương Vật bị trực tràng gắt gao bao bọc Lý Húc, cũng khoai ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắc nhở nói Mỹ Linh, làm phu nhân buông lỏng một chút. Tốt, lão gia. Ông Mỹ Linh lúc này hài lòng cúi người xuống đến, tiến đến Lý xây đàn tiểu huyệt phía trước, lẻ lưỡi tinh tế liếm láp. Bị Dương Vật đẩy lên hậu môn chướng đến khó chịu Lý xây đàn, nơi nào còn tại ý những cái này, càng huống chi nàng đã nhả ra cùng nhà mình nữ hầu ngoạn song phi, tuy rằng nàng vẫn là cùng ông Mỹ Linh lấy tỉ muội tương xứng, lấy bằng hữu ở chung, nhưng nhìn trang viên nữ nhân khác chỉ biết, bên người nữ hầu thủy chung là bên người nữ hầu. Vì thế... trong phòng ngủ bắt đầu vang lên khoái hoạt mà dâm đãng tiếng rên rỉ, lấy cô tư tiếng giao cấu. Đây là vì sao Lý Húc tại chính mình hậu cung, như thế nào đều muốn an bài vài cái có được nhân cách của mình nữ nhân, từ đối với đầy đặn bộ ngực chơi lên đích xác rất thích, nhưng là Lý xây đàn thẹn thùng lại là mặt khác một loại mùi vị. Tựa như phía trước nói như vậy, cùng loại ta muốn đại dương vật hạ lưu như vậy nói, nàng phía trước cũng là kêu lên, có thể dù vậy, lần sau gặp lại yêu cầu như vậy. Nàng vẫn như cụ e lệ cự tuyệt, không bị làm được đến thật sự chịu không nổi trình độ, là tuyệt đối không có khả năng mở miệng. Thậm chí có thực nhiều lần, Lý Húc cần nhờ một điểm nhỏ tiểu gian lận thủ đoạn, mới có thể làm cho nàng phóng túng tiếng cầu xin cầu địt. Đương nhiên, chủ ý này là bởi vì hắn luyến tiếc đem nàng khiêu khích được quá ác, nhất định là như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Lý xây đàn trong lòng rụt rè cùng kiên trì làm sao không? Cố tình như vậy diệu bộ dạng. Lại phá lệ yêu thích chơi cửa sau. Cũng không thể nói như vậy, hẳn là địt lỗ đít thời điểm phản ứng của nàng là mãnh liệt nhất, Lý Húc đều không cần nhiều lắm kỹ xảo, liền có thể làm cho nàng sảng đến đầu trống rỗng, cũng sụi lơ như bùn. Đương nhiên, lấy Lý xây đàn cái loại này rụt rè tính tình, nhất định là sẽ không thừa nhận cái này, ở trên giường thời điểm trừ phi Lý Húc nhất định phải cầu, cũng không có khả năng chủ động làm hắn ngoạn chính mình lỗ đít. Như vậy tương phản làm sao không động lòng người đâu này. Cho nên Lý Húc mỗi lần đổi về tiểu ái đức hoa Lý thân phận về sau, chỉ cần Lý xây đàn tại bên người, như thế nào đều phải đem nàng ấn ở trên giường tiết ngoạn một phen. Bất quá lần này, trừ bỏ theo thường lệ hưởng dụng thân thể của nàng bên ngoài, cũng có chuyện khác phải xử lý. Bởi vậy, ngày hôm sau khi đứng lên, hai người lại ôn tồn đến bên trong mau buổi chiều mới, tiếp lấy lại đợi đến xế chiều, nàng khôi phục một chút khí lực sau đó, hắn mới đưa Trần Hồng tiếp đón. Đúng vậy, rất xinh đẹp, phi thường tốt. Tại Trần Hồng một thân cổ trang điểm theo bên trong ở giữa đi ra về sau, Lý Húc lộ ra vừa lòng nụ cười, cũng vỗ nhẹ nhẹ hai cái tay. Nàng lúc này dung mạo thật có thể xem như nghiêng nước nghiêng thành, trên người hán phục tại cổ đại trang phục trụ cột phía trên, vừa đúng tiến hành một chút tân trang, lại hợp với trên đầu các loại cố ý chế tác đồ trang sức, cả người có vẻ hoa quý mà đại khí. Cố tình loại này hoa quý, cùng nàng hơi thi phấn trang điểm sau đó, thanh tú bên trong lại mang theo điểm quyến rũ, khuôn mặt cũng không xung đột, lại tăng thêm nhân lại vừa mãn 18 tuổi, đúng là non xuất thủy tuổi tác, duyên dáng yêu kiều bộ dáng thập phần cảnh đẹp ý vui. Cái gọi là quốc sắc thiên hương, cổ nhân không lấn được ta, quả nhiên là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Chương 972. Nơi này ta bỏ nguyên bản Hán đại trang phục một chút hoa văn, đổi thành. Theo lý thuyết, loại này nhuộm màu tại Hán đại là rất khó làm đi ra, nhưng là bởi vì ngươi yêu cầu. Đồ trang sức ta lựa chọn này vài loại tạo hình, như vậy có thể xông ra. Lý Xây Đàn cùng Lý Húc giải thích lên Trần Hồng này thân trang điểm thiết kế mạch suy nghĩ. Lý Húc một bộ nghe được thực bộ dáng nghiêm túc, nhưng trên cơ bản không nói lời nào, chỉ có phải hay không ân, a hai tiếng tỏ vẻ chính mình nghe. Cái này cũng không phải là tại có lệ, hắn là thật minh bạch Lý Xây Đàn thiết kế lý niệm, dù sao cũng là có kim đùi còn có thể thành thạo vận dụng nam nhân, có một số việc chính là hắn không muốn làm, không mang theo đại biểu hắn không làm được. Nếu Lý Xây Đàn bây giờ là cục thịt trong lòng hắn, như vậy vì nàng tìm hiểu một chút thiết kế ngành nghề, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, tuy vậy, hắn cũng không có gì chen vào nói đường sống, bởi vì nàng thật sự làm được thật tốt quá. Một cái khác thời không bên trong, Lý Xây Đàn mặc dù là tại 90 niên đại cái loại này hỗn loạn thời điểm vẫn như cũ có thể làm ra một phen sự nghiệp, trở thành lúc ấy đại lục tốt nhất ảnh thị trang phục tốt đẹp thuật thiết kế một trong, nhất định là có thực lực. Bây giờ bị Lý Húc mò được nước ngoài, còn gia trì rất nhiều bắp, nhãn giới cùng năng lực tự nhiên cũng nhận được thật to tăng mạnh. Không chỉ có như thế, mặc dù đến nước Mỹ đào tạo sâu, Lý Xây Đàn cũng không có bị Âu Mỹ xinh đẹp học mang nghiêng, trong này tất nhiên có Lý Húc ảnh hưởng, cũng có nàng chính mình kiên trì. Dù sao, một cái khác thời không nàng, nhưng là có thể nghĩ biện pháp chạy đến Đôn Hoàng đi mô phỏng bích họa. Cho nên mặc dù là hiện tại kia phê người Hong Kong, đang nhìn nàng cấp Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cùng thiến nữ U Hồn làm thiết kế thời trang về sau, cũng đều khen ngợi không thôi, từ lão quái càng là hận không thể sở hữu điện ảnh đều thỉnh nàng đảm nhiệm mỹ thuật tạo hình thiết kế, này tự nhiên là không có khả năng, cứ việc Trương Hạo Hiên không có nói rõ, nhưng cũng cùng bọn hắn ám chỉ qua, vị này là tiểu ái đức hoa Lý tình nhân. Nói ngắn lại, tại lúc ban đầu đoạn kia thời gian, Lý Húc còn có thể trang phục tốt đẹp thuật phía trên chỉ điểm Lý Xây Đàn 1-2, hiện tại cũng chỉ có thể tại bên cạnh ân. A tỏ vẻ nghe hiểu. Dù sao, phía sau Lý Xây Đàn, cơ bản đã đến hải nạp bách xuyên tình cảnh, nàng không chỉ có đem chính mình tại quốc nội học được đồ vật thông hiểu đạo lý, còn theo Hong Kong, nước Mỹ hấp thu không ít thứ, không muốn nhìn Hong Kong rất nhiều cổ trang điện ảnh bố cảnh, đạo cụ đều đơn sơ được không được, trong này xinh đẹp học vẫn là đáng giá khẳng định. Nhất là Hồ Kim Thuyên mấy bộ tác phẩm, vô luận hiệp nữ vẫn là trong núi truyền kỳ, không sơn linh vũ. Xem nhẹ kia một chút lời mở đầu không đáp sau ngữ tình tiết, liền Mỹ học mà nói, vẫn là vô cùng xuất sắc. Thậm chí, liền hắn cùng Lý Hàn Tường liên hợp đạo diễn Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, mặc dù là tại phòng chụp ảnh bên trong dựng núi non sông ngòi đợi màu vàng, hình ảnh cũng là xa hoa. Về phần Lý Hàn Tường, gia hỏa kia không bằng Hồ Kim Thuyên nghiêm cẩn như vậy, nhưng ở điện ảnh Mỹ học phía trên cũng có đặc điểm của mình cùng theo đuổi, những thứ này đều là khó được chất dinh dưỡng. Âu Mỹ có thể không có người đi nghiên cứu kiểu Trung Quốc Mỹ học. Cho nên, theo phía trên ý nào đó tới nói, Lý Xây Đàn tại điện ảnh Mỹ thuật tạo hình chỉ đạo này phía trên đã đi vào chuẩn đại sư cảnh giới, khiếm khuyết chỉ có hỏa hậu. Bởi vậy, Trần Hồng này thân điêu thuyền trang điểm biểu hiện như thế nghiêng nước nghiêng thành, cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Tốt lắm, bảo trì tư thế này không nên cử động. Đang cùng Lý Xây Đàn đem Trần Hồng tạo hình đánh giá hoàn tất về sau. Lý Húc tự nhiên là bắt đầu chụp hình. Phía trước nói nha, phải nàng điêu thuyền định trang chiếu đưa đến Ương Thị, đem nhân vật này xác thực định ra, Trần Hồng có thể không ở liêu trai bên trong biểu diễn nhân vật, nhưng điêu thuyền cần phải bắt. Hơn nữa, đợi 20 năm sau bạn bè trên mạng tìm tòi tại Tam Quốc diễn nghĩa ra bên trong diễn điêu thuyền đại Mỹ nữ tin tức thời điểm, phát hiện nàng lại là mỗ mỗ tập đoàn CEO, đó là thực có ý tứ sự tình. Cho nên Lý Húc cố ý đem Lý Xây Đàn phòng làm việc bố trí một phen, không chỉ có đem các loại quay chụp dùng khí giới cầm lấy, còn cố ý làm người ta đã làm ra tương ứng Hán đại phong cách bố cảnh. Cứ việc những cái này bố cảnh tại ảnh chụp bên trong sẽ phi thường bẹp, nhưng là chỉ cần không khí đến, cái gì cũng tốt nói, cứ việc một cái khác thời không bên trong, Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ chuyện hư hỏng cũng không thiếu, phụ trách chế tác nhân cái kia một vài người, cơ bản thẩm mỹ đều vẫn là online. Càng huống chi Lý Húc còn có khả năng gian lận, đối chiếu phiến tiến hành trên trình độ nhất định ưu hóa. Được rồi, đây là vẽ rắn thêm chân, chỉ cần hắn cấp điêu thuyền phù hợp tối cơ bản điều kiện, Ương thị những người lãnh đạo tuyệt đối sẽ đồng ý, nếu không Trung tuyên bộ cùng bộ ngoại giao đồng chí liền muốn ra mặt, nói không chừng băng ghế đều có khả năng hỏi đến đâu. Tốt lắm, vỗ không sai biệt lắm một cái cuộn phim, hẳn là có thể. Tại làm Trần Hồng bày ra rất nhiều hoặc tao nhã hoặc xinh đẹp hoặc đáng yêu tư thế vỗ biến sau đó, Lý Húc mới tính dừng lại. Lão bản, Trần Hồng lúc này đáng thương kêu một tiếng, nàng trơn bóng trán phía trên tràn đầy mồ hôi. Ân, quần áo tuy rằng dùng chính là tốt nhất diện liêu chế tác, khinh bạc lại thông khí, nhưng là tóc giả chế tác búi tóc vẫn rất có một chút phân lượng. Nhất là Lý xây đàn dùng vẫn là cùng loại song đao kế kiểu tóc cấp Trần Hồng làm tạo hình, đỉnh tại đầu phía trên lâu, cổ bao nhiêu sẽ có một chút không khỏe, tự nhiên cũng sẽ có một chút oi bức. Có thể thoát, Lý Húc gật gật đầu. Nhưng là Trần Hồng không hề động, chính là dùng u oán ánh mắt nhìn nàng, kia trương hơi thi phấn trang điểm thanh tú khuôn mặt, mặc dù không có giống một cái khác thời không điêu thuyền định trang chiếu như vậy lau lên nùng trang, vẫn như cũ có tương đương yêu kiều mị, lúc này lại phối hợp hơi lộ ra đáng thương biểu cảm, khỏi phải nói có bao nhiêu động lòng người rồi, liều bát đắc Lý Húc tâm ngứa. Được rồi, người có thể lưu lại bộ này trang phục. Biết tiểu thư ký tâm lý đang suy nghĩ gì nam nhân nói như vậy nói. Dù sao, tựa như phía trên nói như vậy, quần áo dễ nhìn lại dùng tốt nhất diện liêu làm, đồ trang sức cũng là dùng vàng ròng cùng tốt nhất trân châu chế tạo, lại quan hệ đến nàng tương lai phải ra khỏi diễn nhân vật, phi thường đặc biệt, tự nhiên muốn cất chứa lên. Cảm ơn lão bản, Trần Hồng lúc này thu hồi u oán tiểu biểu cảm, trở nên cao hứng phấn chấn. Nhưng mà Lý Húc lập tức lại nói điều kiện tiên quyết là, kế tiếp biểu hiện của ngươi muốn cho ta vừa lòng. Trần Hồng khuôn mặt lúc này nổi lên đỏ ửng. Nhưng vẫn gật đầu một cái, ngay cả có một ít tâm nhìn Lý xây đàn liếc nhìn một cái, thấy nàng không có tỏ vẻ về sau, lúc này mới hồi phòng trong thay quần áo. Bất quá đợi nàng vừa ly khai, Lý xây đàn liền híp mắt nhìn về phía Lý Húc, giống như đang chất vấn cái gì. Ta nói biểu hiện vừa lòng, là chỉ nàng kế tiếp muốn tiếp nhận biểu diễn huấn luyện, bày ra điêu thuyền muốn phù hợp yêu cầu của ta, xây đàn không có khả năng nghĩ đến địa phương khác đi à. Lý Húc cười hì hì mở ra tay. Lý xây đàn lúc này lườm hắn liếc nhìn một cái không chuyện khác ta liền rời đi trước. Sự thật thượng còn thực sự có, Lý Húc thu hồi nụ cười, xây đàn đã nhìn xong kịch bản đi à nha, cảm giác như thế nào đây? Ngươi là nói, cái kia thiến nữ u hồn phần tiếp theo, Lý xây đàn trần chờ xuống. Đúng vậy à, nói nhìn nha, Lý Húc gật đầu. Ta cảm thấy tại ánh xạ cái gì, trầm ngâm một lúc sau nàng nói như vậy nói. Như vậy. Là đang tại ánh xả cái gì đâu này? Lý Húc lúc này thay đổi hướng dẫn từng bước giọng điệu. Lý xây đàn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại thở dài hiện tại. Thật có hỏng bét như vậy sao? Theo ta biết, trước đó không lâu Thượng Hải sinh viên nhóm nổi lên một lần du hành, muốn kháng nghị chính phủ tại giá hàng phía trên không lên vì, nhưng bị Giang thị trường đè xuống, vì thế còn tưởng là chàng dùng tiếng Anh bối tụng một đoạn cát để tư bảo tuyên ngôn. Lý Húc nói đến đây cũng hơi hơi có chút chứng đau. Cứ việc cái này thời không hắn tại mấy năm này thời gian bên trong, cấp đại lục nhiều làm hơn trăm ức ngoại hối, còn thông qua Trương Hạo Hiên cái này mã giáp bang nội địa phóng ra một chút sản năng, nhưng là nha, nhân tham dục là không có giới hạn. Các lão cán bộ có biệt thự xe con, liền muốn cao cấp xương tử Dương Yên, có cao cấp xương tử Dương Yên, liền muốn sống được càng lâu, Trương Hoành Bảo làm xong báo cáo về sau. Phía dưới ngồi một đống lão tướng quân lên đài thưởng hắn uống qua lá trà mạt, đây chính là lên nội tham gia cũng tại Internet thời đại lưu truyền rất rộng đoạn từ. Về phần mỗ nhân rượu đỏ bít tết, vậy càng là không có đoạn qua, khổ nữa cũng không thể khổ chính mình đúng không? Như thế như vậy, thu vào là nhiều, có thể chi đồng dạng cũng nhiều, hơn nữa còn là với quốc gia kiến thiết vô ích chi, như vậy có một số việc tất nhiên tránh không được. Bất quá! Lý Húc một phen xem như cũng không phải là không có sinh ra ảnh hưởng, ít nhất ở phương diện khác tình huống, so một cái khác thời không đồng kỳ, độ chấn động muốn giảm xuống không ít. Tựa như phía trên nói như vậy, Thượng Hải sinh viên nhóm tuy rằng cuối cùng vẫn là tổ chức lên đến, cũng dẫn phát rồi trường giả danh tràng diện, lại chậm trễ hơn mấy tháng, hơn nữa dẫn tới hưởng ứng cũng không có một cái khác thời không như vậy đại. Về phần Bắc Kinh bên kia, trước mắt tới nói coi như vững vàng, dù sao cũng là thủ thiện nơi. Nếu Trung ương liền nơi này đều không khống chế nổi, trên cơ bản muốn thiên hạ đại loạn. băng ghế tuy rằng thực cha, nhưng ở dính đến chính mình thống trị thời điểm, lại cũng không phải là như vậy cha, thu mua đỉnh núi là rất thích ý, nhưng là không vẫn là bài trừ bộ phận tài chính lấy ra cấp các sản nghiệp chia lãi. Trừ lần đó ra, Lý Húc cũng sử dụng một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn, ví dụ như Lam Khiết Anh Bắc mắc mưu giáo đầu thời điểm thuận tiện còn đi chọn chàng tử, ví dụ như ngay trước Trương Hoành bảo mặt, một quyền tại bức tường phía trên đập ra quy liệt, lại lấy đạp hư tổ tông tinh hoa danh tiếng, trước mặt mọi người đem hắn răn dậy được cầu huyết lâm đầu. Hiện trường không ai dám ngăn cản, cùng lúc Lam Khiết Anh đơn độc nhân vũ lực khi đó đã có đầy đủ biểu hiện đi ra, trừ phi vận dụng tinh nhuệ tiểu đội, hay hoặc là tại 100 mét có hơn địa phương an bài tay súng bắn tỉa, đợi nhàn rỗi vài người là đừng nghĩ bắt nàng. Càng huống chi Lam Khiết Anh vẫn là người Hong Kong, lấy trước mắt ngoại giao vô việc nhỏ không khí, tăng thêm Trung Anh đàm phán còn đang khẩn trương tiến hành, tính là đắc tội một cái rất lớn phê người, nhiều lắm cũng chính là trục xuất. Lại một cái chính là, hô hấp pháp đã mở rộng ra, những lão đầu tử kia cũng cầm thử một chút, hiệu quả tự nhiên so với những thần kia côn dùng nói thuật làm ra an ủi tề còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, đây là Lý Húc căn cứ một cái thế giới khác tri thức sắp xếp đi ra, kéo dài tuổi thọ là khẳng định không có khả năng, nhưng là làm bọn hắn khôi phục một chút tinh khí thần, không như thế nào thụ cơ thể biến chất dẫn đến lão niên bệnh khốn nhiễu, vẫn là có thể. Chương 973. Một cái chỉ có thể dựa vào nói thuật dỗ người, làm ra cùng loại an ủi tề hiệu quả, một là thật có thể làm người ta khôi phục tinh lực, hơn nữa còn có tiềm lực có thể đào, các lão đầu tử lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Dù sao, bọn hắn chỉ là sợ chết, chẳng phải là nhược chi, một cái khác thời không không có lựa chọn khác, mà bây giờ hiểu được chọn. Cho nên cái này thời không phía sau, khí công nóng xa không có một cái khác thời không mạnh như vậy, bất quá Trung Khoa Viện bên kia ngược lại hy vọng Lam Khiết Anh có thể phối hợp làm nhiều vài lần kiểm tra. Này chắc chắn là không có khả năng, Lam Khiết Anh nhưng là Lý Húc làm đi ra cổ võ chọn người, cũng là câu bọn hắn mồi câu, làm sao có khả năng như vậy nghe lời. Ở là bọn hắn chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, thỉnh quân đội bên trong vài cái, cùng Lam Khiết Anh học được tốt nhất, cũng là hô hấp pháp luyện được tốt nhất, tuy rằng không có cách nào một quyền đem bức tường đánh ra quy liệt, nhưng cũng là có thể tại trước trong hoàn cảnh lấy một điều 10 quân nhân giúp làm nghiên cứu. Trở lại chính để đi lên, dù vậy, bình tĩnh mặt nước phía dưới, vẫn là sóng ngầm phun trào. Trước không nói loạn bang, chân nhân những cái này ra hỏa, không có khả năng hoàn toàn cùng băng ghế một lòng. Quan trường bên trong chỉ có lợi ích, nhất là đương một ít người cảm thấy, chính mình kia một bộ mới là chính xác, nhất định phải phía trên lão gia hỏa thoái vị, ví dụ như đâm sau lưng cao cùng Trương Cư Chính. Sự thật phía trên, một cái khác thời không phong trào học sinh sinh viên sở dĩ nháo như vậy đại, cùng một ít người dung túng không phải không có quan hệ. Tuy rằng ngay từ đầu là phản mua quan bán tước, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, khuếch đại là như thế nào tạo thành, mà đầu lĩnh mấy cái vậy là cái gì dạng mặt hàng. Càng không cần phải nói, chân nhân chạy tới quảng trường thượng lọt một mặt, làm đủ phần diễn sau đó, con của hắn đại quân liền từ đám học sinh, muốn sửa chỉ mua quan bán tước danh sách bên trong biến mất. Đương nhiên, băng ghế cũng không có hảo tâm, từ sửa mở đến nay, quốc nội giá hàng tăng cao, hoàn cảnh xã hội chuyển biến xấu, còn có khoa học Z tháng 3, có thể nói từ chính trị đến kinh tế, đều khiến cho hỏng bét, này miệng hắc hoa nhất định phải có người đến lưng. Băng ghế xem như tổng nhà thiết kế. Tự nhiên là không có khả năng lưng, mà Trấn Nam Vương xem như minh hiểu, phía sau cũng ly khai Trung ương, đương nhiên cũng không thể lưng hoa, kế toán viên cao cấp muốn đem khống kinh tế, đồng dạng cũng coi như minh hiểu, chẳng qua so Trấn Nam Vương phải kém điểm, khẳng định cũng không thể lưng hoa. Cho nên, là loạn bang cùng chân nhân kính dâng chính mình thời điểm rồi, tựa như hoa lão thực nhân lương dương kích động tiến lên đợi hắc hoa như vậy. Nhưng mà loạn bang cùng chân nhân, cùng với bọn hắn đại biểu phái hệ, tự nhiên cũng không phải là ăn chay, khẳng định tiến hành phản kích, nhất là tại băng ghế mở cái phá hư đầu sau. Chính là có cái gọi là, người khởi xướng, này vô sao hồ, nếu băng ghế có thể muốn làm hoài nhân đường biến cố thượng vị, bọn hắn như vậy làm phong trào học sinh sinh viên bức bách băng ghế thoái vị, đó cũng là có thể. Cho nên, phong trào học sinh sinh viên tại loạn bang đưa tang thời điểm bắt đầu mở rộng, mà đầu lĩnh vài cái, không phải là quan lớn con gái. Chính là Lưu Mỹ dự bị trường học đệ tử cùng lão sư. Dĩ nhiên, bởi vì băng ghế coi như cuối cùng quả quyết, cuối cùng không để cho trận này nhan sắc cách mạng lan tràn ra. Tổng sở kể trên, mặc dù Lý Húc đối với đại lục tiến hành một phen ảnh hưởng, cũng để cho rất nhiều tình huống không có một cái khác thời không đồng thời kỳ như vậy ác liệt, nhưng có một số việc khẳng định còn sẽ phát sinh, càng huống chi còn có người Mỹ nhúng tay. Đây là khẳng định, nước Mỹ mượn sức Trung Quốc là vì cái gì? Vì có thể ở Liên bang Xô Viết nhân thân sau chống đỡ thượng nhất đem chủy thủ. Về phần này đem chủy thủ kêu TG vẫn là KMT, có hay không sức chiến đấu, đều không trọng yếu, chỉ cần thể số lượng lớn đủ khổng lồ, có thể bám trụ Liên bang Xô Viết là được, dù sao chết không phải là người Mỹ. Thậm chí, bọn hắn còn hy vọng là KMT cái loại này mặt hàng, như vậy không chỉ có thể kéo ở Liên bang Xô Viết, còn có một cái hoàn toàn mới bàng đại thị trường có thể cung cấp bọn hắn cướp đoạt. Cho nên tại trở về đại lục sau đó, người Mỹ tiểu động tác vốn không có đoạn quá, chẳng qua 80 đầu thập niên thời điểm nội địa tương đối còn tương đối bảo thủ, đối ngoại mặt tại trong hướng tới vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, tăng thêm mới vừa vặn thành lập được tin lẫn nhau cơ chế, cùng với đại lục diện tích quá mức khổng lồ, người Mỹ cũng không dám làm quá mức. Nhưng là nha, tùy theo mẫu nhân đánh tả đèn hướng đến quẹo phải hành vi, tại xã hội phía trên dẫn tới thật lớn hỗn loạn, kinh tế không làm được, hoàn cảnh trở nên ác liệt, nhân dân bất mãn cùng phẫn nộ từ từ làm sâu sắc, đối với đảo lộn chính quyền đã phi thường thành thạo nước Mỹ người, lại làm sao có thể bỏ qua như vậy cơ hội, lại tăng thêm phía trên đề cập qua một ít người muốn đoạt quyền, cuối cùng gây thành 8 bình phương phong trào học sinh sinh viên. Tổng sở kể trên, cái này thời không đại lục, căn cứ tình huống trước mắt nhìn, hơn phân nửa vẫn là gây ra một chút sự tình đến. Liền nhìn tới trình độ nào. Nói cho cùng, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, mẫu nhân chỉ lo thu mua thượng tầng, lại không cách nào duy trì xã hội ổn định, như vậy dân chúng đem nỗi thống khổ của mình lấy giữ dằn phương thức phát tiết ra đến, cũng bị dã tâm ra lợi dụng, cũng chính là tất nhiên sự tình. Lý Húc đối mặt với loại này tình huống, cũng liền có đem thiến nữ u hồn mặt sau hai bộ cũng chụp đi ra ý nghĩ. Phía trước hắn không quyết định này. Một mặt là bởi vì Tiểu Hiền cái này thời không là vận động viên, vẫn là nổi danh vận động viên, điện ảnh chụp hơn mấy bộ đương tác phẩm tiêu biểu là được. Vỗ nhiều lắm lời nói, mặc dù có hắn nhìn, sẽ không ảnh hưởng đến vận động viên kiếp sống, cũng có khả năng dân đến rất nhiều nhàn thoại. Lý Húc có thể là chuẩn bị cho nàng chế tạo một cái hoàn mỹ hình tượng, cho nên như vậy nhàn thoại, tự nhiên là có thể miễn liền miễn. Mà tại trong kế hoạch của hắn, Tiểu Hiền liền chụp tứ bộ phim. Chứ đã phía trên ánh thiến nữ u hồn bên ngoài, chính là của ta dã man bạn gái, Thanh Xà cùng với Đông Phương Bất Bại phong vân tái khởi. Bộ 010 không cần nhiều lời, kiếp trước rất nhiều giải trí tiểu thuyết đều có kiểu đoạn, hiện tại hắn đem biến thành hiện thực, hơn nữa còn có thể sớm một chút đánh ra đến, cũng tại 10 năm sau phục chế cái Hàn Quốc bản. Sau mặt sau hai bộ, đồng dạng cũng không cần nhiều lời, người trước có Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bách hợp tình cảm. Người sau có Đông Phương Bất Bại cùng Tuyết Thiên tìm bách hợp tình cảm, đều tương đối khá. Nhất là người sau, là một bộ võ hiệp điện ảnh, phong vân tái khởi chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, nhưng mà Lâm Thanh Hà cùng Vương Tổ Hiền cái kia đoạn thân thiết diễn nhưng ở mê điện ảnh trong lòng để lại ấn tượng khắc sâu, rất nhiều năm sau khi đi qua vẫn như cũ có thể làm người ta nói chuyện say xưa. Bộ phim này lại tăng thêm Thanh Xà, từ lão quái chụp nữ nhân, hơn nữa chụp ngoạn bách hợp nữ nhân đại danh. Cũng hoàn toàn cố định cũng truyền bá ra. Hiện tại sao, Lý Húc muốn chơi được càng thú vị một chút, ví dụ như tại Tân Long Môn khách sạn chung hơi chút thêm một chút Khưu Mạc Ngôn cùng Kim Tương Ngọc phim kích tình, kết quả là Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc sở dĩ ly hôn còn tại đứng ở Trương Hạo Hiên trong nhà không ly khai, là bởi vì các nàng lẫn nhau ái mộ, tiện đà tạo thành khó có thể cắt rời cuộc tình tay ba. Như vậy bát quái, vô luận là hiện tại vẫn là tương lai. Đều nhất định dẫn tới tương đương thảo luận. Trở lại chính để đi lên, cấp Tiểu Hiền chế tạo một cái thú vị mà hoàn mỹ hình tượng, là Lý Húc không suy nghĩ chế tác thiến nữ u hồn mặt sau hai bộ một trong những nguyên nhân, mà còn có một cái nhân tố là bộ 02 chính trị châm biếm hương vị thật sự quá đậm. Một cái khác thời không bên trong, thiến nữ u hồn bộ 02 ở 1990 năm tháng 7 chiếu phim, cùng bộ 01 tương xoa dòng dã 3 năm. Tại phim Hồng Kông lịch sử bên trong, loại tình huống này là rất hiếm thấy, một bộ phim nếu cũng đủ lửa lời nói, khẳng định như vậy lập tức an bài phần tiếp theo, tính là đặc hiệu điện ảnh chế tác chu kỳ tương đối dài, ít nhất năm thứ hai cuối năm hẳn là đi ra, như thế nào cũng không có khả năng đợi cho 3 năm sau mới chuẩn bị bộ 02. Thiến nữ u hồn bộ 01 phòng vé tuy rằng không sánh bằng kia một chút chân chính bạo hồng điện ảnh, tại Hong Kong bản địa cũng có 1.800 vạn phòng vé, hơn nữa thịnh hành toàn bộ Á Châu còn phùng hồng Vương Tổ Hiền. Cũng coi là phi thường xuất sắc. Sự thật phía trên, thiến nữ u hồn bộ 03 liền tuân theo cái quy luật này, tại bộ 02 cũng cầm đến 2.000 vạn phòng vé thành tích sau đó, ở 91 năm tháng 7 chiếu phim. Cho nên, từ lão quái chính là nhằm vào trước một năm phát sinh sự tình, mới chuẩn bị bộ 02, mới có ra Cát Ngọa Long viết du ký, nói ta tiết lộ quốc gia cơ mật. Như vậy lời kịch, về phần triều đình bị con rết tinh chiếm cứ, cùng với triều đình văn võ bá quan đều bị ăn hết huyết nhục biến thành con rối, lấy Giang đại nhân, Lý đại nhân, Dương đại nhân vì quá mức, những cái này ánh xạ chỉ cần hơi chút giải phía dưới sự thật có thể xem hiểu, cũng liền quốc tế ca biến tấu khúc lấy mạng phạn âm không dễ dàng nghe ra. Cứ việc hiện tại mới 86 năm, ân, lập tức liền 87 năm, loạn bang, chân nhân đều còn tại vị phía trên, trưởng giả cũng còn không có vào kinh, sẽ không có nhân đọc được Giang đại nhân, Lý đại nhân, Dương đại nhân cái này ngạch, nhưng là bộ 02 chính trị châm biếm vẫn là quá đậm. Tuy rằng Trương Hạo Hiên tại nội địa có cũng đủ lớn quyền được miễn, nhưng là chụp như vậy một bộ không cần phải điện ảnh, liền có vẻ quá nhiều chuyện. Bất quá khi ý thức đến, có một số việc khả năng không cách nào tránh khỏi về sau, ý tưởng liền có thay đổi. Có một số việc tuy rằng rất tệ, nhưng là phát sinh qua đi có kinh nghiệm, về sau xử lý liền càng thêm dễ dàng. Lý Húc giờ phút này sao cùng Lý Xây Đàn nói. Về đối với tương lai một ít phán đoán, hắn cũng không có giấu giếm Lý Xây Đàn, nhưng cũng không nói được nhiều lắm, chính là tỏ vẻ, muốn cho chính mình người đệ đệ kia, tại điện ảnh bên trong cấp đại lục một điểm kích thích. Hắn lúc này ẩn ẩn có chút chứng đau, cảm giác phía trước không nên bang đại lục một phen, mà là thờ ơ lạnh nhạt, sau đó tại trong phong trào học sinh sinh viên đục nước béo cò một phen, đem một ít gia hỏa giết chết. Dù sao, một cái khác thời không, đúng là đã trải qua trận này phong trào học sinh sinh viên, mới để cho một ít người thật sự hiểu, cái gì gọi là chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm bất tử, nếu như không phải là liên bang Xô Viết tại 91 hàng năm mặt treo, băng ghế nói không chừng sẽ bị đuổi xuống đài. Cũng đúng là có trận này phong trào học sinh sinh viên làm diễn thử, sau chính phủ đối với nhan cách loại chuyện này có cụ thể hơn nhận thức, cũng đang cùng nước Mỹ giao tiếp đồng thời càng thêm cảnh giác, làm người Mỹ tại vài thập niên sau không thể không uể oải thừa nhận, theo nội bộ đảo lộn chính phủ Trung Quốc đã là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, phản đối hiệu quả chính là, chính phủ đối với xã hội khống chế cũng càng ngày càng khắc nghiệt. Cái này ý nghĩ chỉ tại Lý Húc trong não vòng vo hạ liền biến mất. Hắn dù sao không phải là muốn làm chính trị, cũng không có gì hứng thú đi muốn làm chính trị, lấy hắn bây giờ có được kim đùi, vô luận gặp được sự tình gì, đều có thể trực tiếp nghiền đè tới. Một khi thật thiêu đốt thần hỏa, nói không chừng liền nghiền ép đều không cần, giống Diệt Bá như vậy đánh hưởng chỉ có thể thay đổi toàn bộ. Đó là đương nhiên, áp lực đều tại đệ đệ ngươi trên người, mà không phải là trên người ngươi. Lý Xây Đàn lúc này chửi bậy nói. Chương 974. Chậc chậc, nhìn một cái ta nghe được cái gì, ngươi là tại chửi bậy ư, Xây Đàn. Lý Húc nhíu mày, cười xấu xa hỏi như thế nói, ngươi là tại chửi bậy à? Ta chỉ là đang nói sự thật, Lý Xây Đàn lườm hắn liếc nhìn một cái. Có như vậy một chớp mắt, Lý Húc thực nghĩ nói cho nàng, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên đều là cùng một người, đều là chính mình, nàng biểu cảm hẳn là thực dễ nhìn. Bất quá một giây kế tiếp hắn liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài. Không trực ban cũng không cần phải, có một số việc muốn Lý Xây Đàn chính mình đào móc đi ra mới có ý tứ, cứ việc phía trước cho Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng cơ hội, các nàng lại hoàn toàn không có bắt lấy. Yên tâm, những cái này ta đều cân nhắc qua, Lý Húc khoát tay nói, một bộ phim mà thôi, ánh xạ liền ánh xạ, chẳng lẽ đại lục còn có khả năng bởi vì cái này tìm ta phiền toái. Đương nhiên không có khả năng tìm ngươi gây chuyện, nhưng là có thể tìm đệ đệ ngươi phiền toái. Lý Xây Đàn nhắc nhở nói, sau đó hơi hơi nhíu mi, hình như chú ý tới vấn đề gì. Phản ứng Lý Húc không khỏi kéo ra khóe miệng, vừa mới còn nói muốn nàng chính mình đào móc, quay đầu chính mình liền lộ cái sơ hở. Cũng không có khả năng, nếu như bọn hắn bởi vì cái này tìm đệ đệ của ta phiền toái, kia không khỏi lòng giả quá hẹp hòi. Hắn lúc này tùng bả vai cũng vi cười nói. Nhưng là, Lý Xây Đàn còn muốn nói điều gì? Xây Đàn A. Lý Húc tiến lên ôm lấy nàng, 30 năm trước, một ít báo chí cũng không thiếu mắng Đảng Cộng sản, nhưng là sao đâu này. Còn không phải như vậy thật tốt tồn tại, càng huống chi ta người đệ đệ kia hiện tại cũng không bình thường. Hắn kỳ thật thực muốn nói, hiện tại trong ương chính phủ đã không phải là 10 năm trước, giáo viên thời đại trung ương chính phủ, đối mặt Trương Hạo Hiên như vậy nhân vật nổi tiếng, bọn hắn trừ bỏ thỏa hiệp vẫn là thỏa hiệp. Bất quá suy nghĩ đến trước kia hắn cấp Lý Xây Đàn phổ cập khoa học đại lục chính phủ chính sách thời điểm, cũng không có nói nhiều lắm nói bậy, chính là đem một việc thực cầm lấy, làm nàng chính mình đi phân tích tự hỏi, dính đến người cấm lái ý tưởng một mực không sách, cho nên tại nàng trong cảm nhận, băng ghế hình tượng tuy rằng không tốt như vậy, nhưng là không phá hư đi nơi nào, bởi vậy cũng liền đổi loại thích hợp hơn thuyết pháp. Lý Húc đến là rất lý giải, vì sao Lý Xây Đàn lo lắng như vậy, bởi vì hắn chuẩn bị đẩy ra thiến nữ u hồn bộ 02, tại chính trị châm biếm phía trên càng thêm cay độc. Từ lão quái mặc dù lớn đảm, mà dù sao không phải là đại lục người, đối với quốc nội chính trị thế thái cũng chưa quen thuộc, thế cho nên châm biếm về châm biếm, đều có một chút không đến vị, tối điển hình đúng là Giang Đại Nhân, Lý Đại Nhân, Dương Đại Nhân. Hắn tại nơi này bổn ý nói là trưởng giả, đại điều cùng với Dương gia tướng, thoạt nhìn là người nắm quyền, thực tế đều là con rối, căn bản không làm chủ được, nhưng mà hắn nhưng không biết, Dương gia tướng bản thân chính là băng ghế kia nhất hệ, căn bản không tồn tại con rối không con rối. Đồng dạng, đại điều là thánh nhân con nuôi, cứ việc thánh nhân chính trị di sản tương đối hỗn loạn, nhưng cũng không phải là không có, càng huống chi lão bà hắn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nếu là không có lão bà hắn tọa chấn, kia một chút chính trị di sản nói không chừng liền đều bị băng ghế mấy chục ức đô la ngoại hối thu mua. Cho nên chân chính con rối cũng liền trưởng giả một người mà thôi. Từ điểm đó đến nhìn, trưởng giả thật là có cổ tay có năng lực, tại vô số người cho là hắn chỉ là quá độ, lại có thể tách nhập tung hoành, bắt lấy cơ hội liên hợp đại điều lôi ra một cái kỹ sư quan liêu phái hệ, cũng tại băng ghế lão niên si ngốc sau thu phục Dương gia tướng, sau đó lại bỏ ra đại điều một mình thành làm trụ cột, 97 năm phía trước từng có một đoạn thời gian, được xưng là Giang, Lý song trung tâm. Nhưng cũng không phải là không có đại giới, ví dụ như 97 năm mỗ công vây công Trung Nam Hải, hay hoặc là về tống tổ anh bát quái. Người trước liền không nói, đám kia nhân thất, 8 năm trước cũng dám lợi dụng phong trào học sinh sinh viên bức vua thoái vị, lúc này lợi dụng 90 niên đại khí công nóng bức vua thoái vị, kia lúc đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao. Về phần người sau, cổ kim nội ngoại, chuyện xấu bát quái đều là bôi đen đối thủ bước đầu tiên, không sao cả hữu dụng vô dụng, đây là đại chúng tôi thích nghe ngóng sự tình, thuận tay mà làm sự tình, càng huống chi không đúng về sau liền có khả năng trở thành một cây cuối cùng cọng rơm đâu. Bất quá trưởng giả cuối cùng có cổ tay, thủ đô nhân dân đối với thất, 8 năm trước sự tình cũng ký ức hãy còn mới mẻ, mà vào nhập 90 niên đại sau đó, tuy rằng hoàn cảnh xã hội còn ở hỗn loạn trong đó, nhưng cuộc sống trình độ vẫn có nhất định nâng cao. Cho nên mỗ công còn chưa kịp xúc khởi thế, đã bị bên trên lấy tà giáo tên thu thập sạch sẽ, nhân tiện đem khí công nóng cũng hoàn toàn tưới tắt. Đề tài lại xả xa, Lý Húc nếu không có ý định sửa đổi thiến nữ u hồn bộ 02 chính trị châm biếm trung tâm, khẳng định như vậy muốn đối với tình tiết làm ra một loạt điều chỉnh, ít nhất không đáng từ lão quái như vậy sai lầm. Ví dụ như, con dê tinh lợi dụng văn võ bá quan tiến hành tu luyện, là được đến hoàng đế cho phép, hay hoặc là tại con dê tinh đồng lõa bên trong có nhân loại bình thường quan viên vân vân. Trừ lần đó ra, con dê tinh không thể quá mạnh mẽ, nhưng cũng không thể quá yếu, ra vẻ đạo mạo điểm ấy đến phải không dùng thay đổi, hắn muốn dùng cái này đến ánh xạ nước Mỹ. Đồng dạng phải ra khỏi chàng hoàng đế nha, cũng không phải là dùng đến ánh xạ băng ghế, mà là kia một chút đầu gối tương đối nhuyễn, tùy thời đều nghĩ quỳ mặt hàng, đương nhiên, cũng có thể dùng gian thần đến ánh xạ, cái này cũng không phải cấp bách, dù sao kịch bản hiện tại mới là nhị cảo. Dĩ nhiên, tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân bên trên nhất đổi nhất nhân gian võ thánh tà thiên hộ, vẫn là không thể thiếu. Trừ lần đó ra, hắn còn tính toán đem thiến nữ u hồn tam bộ khúc bắc cấp viên phía trên. Bộ 02 tuy rằng tràn đầy chính trị châm biếm, hơn nữa tà môn lại không thiếu đặc sắc, nhưng tại tình tiết phía trên lại cùng bộ 01 có xung đột. Theo phía trên tuyến thời gian đến nhìn, hẳn là cách xa bộ 01 không qua quá lâu, Ninh Thải Thần vẫn như cũ tuổi trẻ đẹp trai, hỏi như vậy đề đã tới rồi, phó gió mát rốt cuộc có phải hay không là Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế. Nếu như là lời nói, như vậy Nhiếp Tiểu Thiến là như thế nào làm được, tại ngắn ngủn vài năm bên trong đầu thai cũng vừa được 16 tuổi. Ân, cổ đại nữ tử lấy chồng được sớm, bình thường 16 tuổi đã lập gia đình, cho nên thiếu tính vài năm. Nếu như không phải là lời nói, như vậy Ninh Thải Thần chính là thứ cặn bã nam, bộ 01 mới cùng Nhiếp Tiểu Thiến thề non hẹn biển, bộ 02 nhìn thấy cùng Nhiếp Tiểu Thiến giống nhau như đúc phó gió mát, lập tức đã đem Nhiếp Tiểu Thiến vứt xuống ngoài 9 tầng mây đi. Hong Kong đạo diễn có thể không quan tâm cái này, dù sao đẩy làm ẩu danh tiếng, hơi chút tinh xảo một điểm, không khí đến, liền có thể phủng thành kinh điển, nhưng Lý Húc không được. Mặc dù không nói Trương Hạo Hiên bây giờ là Hong Kong cao cấp nhất đại đạo diễn, có cái khác đạo diễn căn bản đạo diễn không ra điện ảnh khí chất, cái này trước kia bị bộ phận Hong Kong bình luận điện ảnh nhân công kích vì không có Hong Kong hương vị, hiện tại nha, đã biến thành cao tiêu chuẩn quốc tế đạo diễn mới có thể đánh ra đồ vật. Tính là xem nhẹ cái này, lấy Lý Húc tại một ít thời điểm đã tốt muốn tốt hơn tính tình, cũng sẽ không khiến chính mình điện ảnh biến thành thực giá rẻ. Phía trước quay chụp vai diễn Đao Mã thời điểm mặc dù không có đi Bắc Kinh lấy cảnh, nhưng bố cảnh phía trên vẫn là hạ tương đương công phu, hậu kỳ lại một chỗ Lý, so từ lão quái kia bản không biết cao hơn bao nhiêu. Rõ ràng có thể làm được rất tốt, lại không muốn đi làm, đây là cái gì khuyết điểm. Cho nên Lý Húc tại kịch bản phía trên thống nhất phía dưới, cuối cùng làm như vậy cái thiết lập Lan Như Tự Tiểu Thiến là không hoàn chỉnh, Thất Phách mặc dù toàn bộ, cũng chỉ có nhất hồn. Mặt khác hai hồn tại Phó Gió Mát cùng Tiểu Trác trên người. Cái này có thể giải thích vì sao Phó Gió Mát, Tiểu Trác sẽ cùng Nhiếp Tiểu Thiến giống nhau như đúc, còn có khả năng làm Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến tình yêu chuyện xưa trở nên càng thêm viên mãn. Lý Húc chuẩn bị đem bộ không hai bên trong Chi Thu Nhất Diệp kết cục, tái giá đến Ninh Thải Thần trên người, đã như vậy, đến bộ ba bên trong, Ninh Thải Thần chuyển thế vì Thập Phương, cùng có được Nhiếp Tiểu Thiến đệ tam hồn Tiểu Trác sinh ra liên hệ. Cũng chính là hợp tình hợp lý sự tình. Về phần tại sao không hoàn toàn sửa chữa bộ ba tình tiết, đương nhiên là bởi vì Kim Phật Đẫm Máu này thủ bài nhạc thật sự quá dễ nghe, xác thực mà nói, là vài thập niên sau Internet nhà âm nhạc nhóm một lần nữa biên khúc Kim Phật Đẫm Máu thật sự quá dễ nghe. Nguyên bản Kim Phật Đẫm Máu chính là bộ ba cuối cùng, Thập Phương bị Bạch Vân Thiền Sư vẽ loạn kim huyết, lại bị Tiểu Trác đưa lên thiên không, cuối cùng lấy La Hán Kim Thân xua tan tầng mây, làm ánh mặt trời chiếu xuống đến. Tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu khi âm nhạc, sau bị cải biên vì Trương Bạn Học từng đạo đảo. Liền bài nhạc mà nói, vô luận soạn vẫn là biên khúc đều phi thường xuất sắc, Hoàng Dính thật không hổ là âm nhạc thiên tài, nhưng mà cuối cùng cảm thấy vẫn là ít một chút cái gì. Nếu như chính là nghe nguyên bản, loại này ít một chút cái gì cảm giác cũng không rõ ràng, có thể đang nghe Internet nhạc thủ nhóm một lần nữa biên khúc Kim Phật Đẫm Máu sau liền sẽ minh bạch, thiếu hơi có chút cao trào bên trong cao trào. Nguyên bản kèn Sona tiếng xác thực phi thường xuất sắc rồi, nhưng là có lẽ vì phối hợp từng đạo đạo bài hát này, tại không sợ phong giống như khoái đao điệp khúc bộ phận, cũng không có lại đi lên trên, vì thế có vẻ thoáng có chút sở không đủ. Một mình nghe không có gì, nhưng cùng vài thập niên sau nhạc thủ nhóm sở cải biên bản cũ so sánh, vậy đặc biệt rõ ràng, cải biên bản cũ mới là chân chính đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Nguyên bản cũng có cái hiệu quả này, nhưng là tựa như phía trên nói như vậy. Thủy chung kém như vậy một ít khẩu khí. Dĩ nhiên, dù như thế nào đều là Hoàng Dính công lao, Internet nhạc thủ nhóm làm được tuy rằng tốt lắm, nhưng cũng là tại cái này trụ cột thượng làm đi ra. Sự thật Thượng Thiến Nữ U Hồn tam bộ khúc tối xuất sắc đều là phối nhạc, mặc kệ cùng tên khúc chủ đề, vẫn là phía trên nhắc tới Kim Phật Đẫm Máu, đều phi thường trào nhân lỗ tai, cũng liền khó trách có thể để cho vô số người nhớ mãi không quên. Lại lần nữa cảm thán, Hoàng Dính thật không hổ là thiên tài, Lý Húc nghĩ đem hai bộ sau làm ra đến, cũng có không nghĩ mai một này mấy thủ phối nhạc nguyên nhân, đương nhiên rồi, nhất định là muốn sao, hắn đều sao đến cái này trình độ, làm sao có khả năng dừng tay đâu này. Quanh đi quần lại nói như vậy một cái rất lớn vòng, kỳ thật liền một câu, hắn phải mặt sau hai bộ làm ra đến, như vậy phụ trách bộ không một mỹ thuật tạo hình công tác Lý xây đàn, nhất định phải phụ trách mặt sau hai bộ. Vì thế Lý Húc liền cấp nàng xem thượng vị hoàn toàn sửa bản thảo kịch bản, sau đó có phía trước cái kia một chút đối thoại. Tóm lại, đừng lo, được không? Lý Húc nói như vậy nói. Đã biết, còn có chuyện gì sao? Lý xây đàn hừ nhẹ âm thanh, nhìn giá thế kia muốn chuẩn bị đổi người, vừa vặn đổi quần áo Trần Hồng cũng đi ra. Nhưng mà Lý Húc lại không có ý định rời đi, cho Trần Hồng một cái đi trước ánh mắt sau mới lại mở miệng nói đương nhiên còn có việc. Ta cần phải xây đàn đến cấu tứ một cái 20 năm sau xinh đẹp học hoàn cảnh. Chương 975. 20 năm sau xinh đẹp học hoàn cảnh, Lý xây đàn có chút ngoài ý muốn. Giống như, ta sau chuẩn bị tại Hollywood mở lại một bộ khoa huyễn điện ảnh, để ta người đệ đệ kia đến đạo diễn, Lý Húc cười tủm tỉm giải thích, xây đàn là ta ngự dụng mỹ thuật tạo hình chỉ đạo, đương nhiên phải bị trách á. Lý xây đàn tức giận bạch hắn liếc nhìn một cái. Sau đó lại thở dài ngươi để ta làm cổ đại cùng thời thượng xinh đẹp thuật thiết kế cũng không có vấn đề gì, ta mấy năm này cũng học không ít thứ, nhưng là tương lai, tràn ngập khoa học viễn tưởng xinh đẹp thuật thiết kế. Không muốn cấp bách à, Lý Húc khoát tay áo, cũng không phải là lập tức muốn, cái kia một bên phải làm sự tình còn có rất nhiều, xây đàn dùng một năm thời gian đến chuẩn bị cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ta muốn chuẩn bị phim khoa học viễn tưởng, không phải là cái loại này vũ trụ ca kịch loại hình, mà là thuộc về cái loại này đối với gần tương lai sướng nghĩ, mỹ học phía trên hẳn là cùng hiện tại kém không phải là quá lớn. Nói đến đây dừng lại, hắn lộ ra cái tự tin nụ cười, càng huống chi còn có ta chấn, của ta thẩm mỹ tiêu chuẩn, xây đàn chẳng lẽ còn có nghi vấn. Ai biết, Lý xây đàn khó được ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó ứng thử hạ ta thi hội đi thiết kế. Xây đàn đối với ta chính là tốt, Lý Húc cười ha ha một tiếng, tiến lên đem nàng kéo vào ôm ấp, chính là một cái hôn nóng bỏng. Như thế âu yếm tốt một lát, hắn mới theo bên trong phòng làm việc rời đi, ngâm nga điệu hát dân gian, nhẹ nhàng đi đến trang viên một đầu khác một cái gian phòng. Đi vào liền thấy lần nữa khôi phục cổ trang trang điểm Trần Hồng, chính ngồi tại trên sofa, gương mặt bi thương nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc xuất thần. Lý Húc im lặng hắng giọng một cái, sau đó làm ra cái ác bá bình thường nụ cười, lại trước sau lắc lư bước lấy bát tự bước đi đến mỹ nhân cớ gì. Phiền lòng à! Trần Hồng kinh ngạc, hoảng vội vàng đứng dậy hành lễ gặp qua thái sư. Mỹ nhân không cần kinh hoàng, Lý Húc cười híp mắt nói, bổn tướng chỉ là thấy mỹ nhân mất hồn mất vía, đặc hữu câu hỏi này. Nói xong duỗi tay gợi lên cằm của nàng, cũng tại kia trơn mềm khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng hoa làm. Hồi thái sư, điều thuyền khách khí mặt bắt đầu mùa đông, cành khô điêu linh, nhất thời khó có thể tự giữ, còn hướng đến thái sư thứ tội. Trần Hồng cười xòa nói, cẩn thận bộ dáng diễn rất khá, làm người ta rất trà đạp xúc động. Cho nên Lý Húc một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong, cũng tại sofa phía trên ngồi xuống, bắt đầu giở trò. Mỹ nhân thân thể, vẫn như trước đây mềm mại đâu. Hắn cắn lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói. Thái sư cũng vẫn như trước đây. Hùng tráng đâu, Trần Hồng hơi hơi thở gấp nói. Tuy rằng nhìn không tới nàng biểu cảm, nhưng trắng nõn nga gáy phía trên đã nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, có vẻ phá lệ mê người. Lý Húc mặc dù ở sắm vai đồng thái sư, nhưng lại không phải là hoàn toàn tại sắm vai đồng thái sư, ít nhất hắn không như vậy đại trọng tài. Nói đến đây cái, hắn hơi chút có chút đáng tiếc, mình không thể làm thân thể nằm ngang trường, không có cách nào đem chuyện tranh trong kia loại, đầy người giữ tợn béo sơn, đem kiều tiểu cô nương đề ở dưới người địch tràng diện trở lại như cũ đi ra. Cho nên, hai tay tại đối phương trên người vuốt ve vân vê tần suất sẽ không tiểu quá, vài cái công phu đã đem nàng mò thở dốc phì phò. Càng huống chi này thân hán phục tuy rằng tại tạo hình phía trên cùng Lý xây đàn cái kia bộ không sai biệt lắm, dùng tài liệu lại càng thêm khinh bạc, bởi vì phải xông ra một cái như ẩn như hiện, vuốt ve lấy kích thích cảm tự nhiên cũng liền càng tăng lên. Này đương nhiên không phải là Lý xây đàn cắt quần áo, tuy rằng nàng thường thường cũng có khả năng tự mình động thủ, nhưng là muốn nàng chế tác như vậy một bộ, tính là đáp ứng, cũng không thiếu được thối thượng Lý Húc hai cái. Cho nên bộ này hán phục là Lưu Ngọc phát tác phẩm, nàng bây giờ là tiểu ái Đức Hoa Lý dành riêng may, phụ trách trang viên toàn bộ mọi người trang phục chế tác. Cứ việc Lưu Ngọc phát cho dù có bật ha chồng, tại Mỹ học phía trên vẫn như cũ kém Lý xây đàn không ít, nhưng là một cái may lại cần bao nhiêu Mỹ học cảnh giới đâu này. Hơn nữa, đồng dạng bởi vì bật ha chồng, nàng tại khéo tay phía trên lại so Lý xây đàn thậm chí ông Mỹ Linh cũng cao hơn ra không ít, đại bộ phận dưới tình huống đều là Lý xây đàn thiết kế, cha mày Mỹ Linh chế tác, đã tốt muốn tốt hơn thời điểm Lý xây đàn mình mới tự mình động thủ. Cho nên đối với Lưu Ngọc Phác tới nói, tại Lý xây đàn thiết kế phía trên làm sơ cải biến, làm trang phục tạo hình trở nên rất đẹp lệ một điểm, sau đó sử dụng hơi mờ tài liệu, làm trang phục chỉnh thể có vẻ càng cám dỗ một điểm, thị phi bình thường dễ dàng sự tình. Bất quá Lý Húc lúc này lại cảm thấy, làm như vậy ngược lại mất hương vị, Lý xây đàn tại thiết kế thời điểm bản thân liền cân nhắc qua tính cám dỗ, hơn nữa làm được rất tốt, chính xác là đạt được đến thêm một phần nhiều lắm, giảm một phần quá ít, nếu như là một cái khác thời không nàng, quả quyết thiết kế không ra như vậy trang phục. Cũng không phải là nói một cái khác thời không Lý xây đàn tại thiên phú phía trên phân biệt đừng, mấu chốt ở chỗ nhãn giới, còn có tự thể nghiệm. Mặc dù Lý Húc thực sùng nàng, nhưng là ở trên giường cũng chơi đùa không ít hoa chiêu, tuyệt đối so với một cái khác thời không chính mình rõ ràng hơn, quần áo phải như thế nào chứa mà không lộ, mới có thể làm cho nam nhân càng thêm dục dịch. Cho nên a, đem vài dệt đổi thành hơi mờ, ngược lại làm Trần Hồng cám dỗ có vẻ có như vậy điểm diễm tục. Nhưng là, đợi Trần Hồng mặc lấy này một thân bắt đầu khiêu vũ sau đó, hắn lại đổi chủ ý. Cái gọi là diễm tục, cũng là so với Lý xây đàn thiết kế mà nói, Trần Hùng tuy rằng chưa từng tiếp nhận chuyên môn vũ đạo huấn luyện, nhưng là vì lấy lòng lão bản vẫn là hạ công phu đã làm một chút luyện tập. Dù sao nàng cái này thư ký, bình thường phải xử lý sự tình không nhiều lắm, đại lục sự tình vụ vẫn chưa hoàn toàn khai triển, làm lợi mỹ nhân hút hết kiêm chức một chút không là vấn đề. Vì thế, đương Trần Hồng mặc lấy bộ này lụa mỏng mỏng lũ hơi mờ hán phục khiêu vũ, mọi cử động tràn đầy vận nhi, cố tình một tấm phấn nộn gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy đỏ ửng, trán tinh mịn mồ hôi vẫn như cũ tồn tại, mặt mày ở giữa cũng nửa chắn nửa che ẩn giấu xuân tình, lại phối hợp hơi mờ quần áo hạ kia như ẩn như hiện tư thái, thật sự là vô cùng cám dỗ. Rất lâu, che che giấu giấu ngược lại so thẳng thắn triển lãm càng mê người, tựa như hiện tại, quần áo mặc dù là trong suốt, bên trong lại còn gắp cái hồng cái yếm, cặp kia tuyết trắng vú sữa tuy rằng tùy theo vũ đạo nhảy liên tục không ngừng, nhưng thủy chung không có từ bên trong nhảy ra đến, chân dài ở giữa chỗ riêng tư, cũng là các loại hình bóng trùng trùng. Bởi vậy, Lý Húc rất nhanh đứng dậy, tại Trần Hồng kinh hô bên trong, đem nàng bế cái rắn chắc, cũng đặt tại phụ cận cái bàn phía trên. Ân, hắn hiện tại diễn chính là đồng mập mạp, là thôn nhân cùng tục nhân, tự nhiên không có khả năng chú ý nhiều như vậy, muốn địt liền địt. Quá, thái sư, thân trên nằm sấp tại bàn phía trên Trần Hồng có chút hoảng loạn kêu lên, nhưng là một chân lại sau này gợi lên, tại Lý Húc eo phía trên nhẹ nhàng cọ. Được rồi, nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp diễn viên, ít nhất cái này thời không phải là, chẳng sợ nàng đến nước Mỹ phía trước đã tại thượng diễn học một đoạn thời gian. Bất qua Lý Húc cũng không quan tâm, tại Trần Hồng phấn nộn mông cong phía trên rút mấy bàn tay về sau, lấy ra đã dơ lên côn thịt, liền đưa như vậy đi vào. Này hán phục nếu là đặc chế, khẳng định như vậy xoay quanh làm một ít chuyện tiến hành ưu hóa, ví dụ như lần sau bên trong lưu lại khe hở, không chỉ có thuận tiện cắm vào, cũng có thể làm vũ đạo càng thêm chiêu chọc người. Trừ lần đó ra, rõ ràng mặc lấy quần áo, lại dán tại cùng một chỗ làm lên muốn làm phía dưới, đây cũng là một loại mới lạ trải nghiệm nha. Bởi vì lúc trước giờ trò, đã đem Trần Hồng khiêu khích được thở dốc phì phò, mặc dù khiêu vũ thời điểm hóa giải tình hình bên dưới tự, nơi riêng tư dòng nước vẫn không có dừng lại đã tới, Lý Húc dương vật tự nhiên òm ọp một chút toàn bộ côn thịt đi vào. Quá, thái sư, Trần Hồng lập tức run rẩy kêu đi ra, không chỉ có ánh mắt trở nên vụ mông mông, giữa hai hàng lông mày khát vọng chi sắc cũng là không che giấu được. Lý Húc phía trước địch nàng thời điểm cũng không lưu thủ, sớm đã đem nàng chơi được dễ bảo, đối với căn này dương vật mê luyến vô cùng, dưới loại tình huống này nàng còn không quên kêu thái sư, đã rất tốt. Mỹ nhân có gì phân phó à? Lý Húc kéo dài âm thanh hỏi, cũng không tiến hành quất cắm, chính là nhẹ nhàng cao thấp khiêu khích. Bảo trì chặt khít tiểu huyệt, vốn là tại gắt gao bao bọc chung không ngừng truyền lại tê dại khoái cảm, lại bị như vậy đâm một phát kích, lúc này làm Trần Hồng kịch liệt co giật lên. Thái sư dương vật, thật lớn, Trần Hồng thở gấp trả lời, cũng quay đầu ai thiết nhìn Lý Húc. Cứ việc miệng đã nói trước lời kịch, trong mắt ai thiết lại không giả được, miệng âm đạo nhưng là một chút rung động, không ngừng mút lấy căn kia nhồi vào dương vật. Mỹ nhân âm hộ cũng thực nhanh a. Lý Húc cũng không hoảng không bận rộn cười, hai tay cách quần áo cùng cái yếm, nắm nàng cặp vú vuốt ve, phía dưới khiêu khích chưa từng ngừng, nhưng là giới hạn ở khiêu khích. Điêu thuyền cầu thái sư, ân, đem kia dương vật, ban thưởng cấp điêu thuyền. Trần Hồng lắc lư mông, âm thanh hết sức dồn dập. Mỹ nhân cư nhiên như thế dâm đãng, phải bị tội gì? Chấm than, Lý Húc cười ha ha một tiếng, cũng mãnh hướng đến phía trên đỉnh xuống. Ừ a, Trần Hồng kiều mị rên rỉ, phải nhiều phóng túng có bao nhiêu phóng túng. Bất quá, mặc dù lúc này, nàng vẫn không có quên chính mình lời kịch còn không phải là. Còn không phải là thái sư, dương vật quá lợi hại, làm điêu thuyền, khó có thể quên. Mỹ nhân đúng là như thế niềm vui vui mừng, Lý Húc ra vẻ kinh ngạc, khó trách này âm hộ suối nước róc rách. Tốt thái sư, khiến cho kia dương vật, tại điêu thuyền âm hộ bên trong, tận tình rong ruổi a. Trần Hồng đã là đôi mắt bán đóng, sau này gợi lên hai chân, cũng đã bắt đầu không kiêng nể gì tại Lý Húc eo thượng cỏ. Hiển nhiên, nàng cũng sắp đến cực hạn. Nếu không có khả năng liền lời kịch đều sai rồi vài câu. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng sẽ không lại đùa giỡn, lúc này rất nhanh quất cắm, cô tư âm thanh chợt tại gian phòng bên trong vang lên, cùng với phấn khích rên rỉ. Mà khoái hoạt mút lấy côn thịt nhanh đến miệng âm đảo, cũng đồng dạng làm Lý Húc phi thường thoải mái, vì thế đem Trần Hồng ấn tại bàn dài phía trên liền đụng hơn 10 phía dưới mông, cuối cùng tại trong cao chiều của nàng phun ra, đổ một bụng tinh dịch. Dù vậy, hắn cũng không có dừng lại, bắn một lần sao được, chẳng lẽ ngoạn cốt điêu thuyền trò chơi, cứ việc này về sau hắn nghĩ chơi như thế nào đều có thể, nhưng là lần thứ nhất thủy chung là độc đáo. Cho nên đợi Trần Hồng hơi chút nghỉ ngơi sau đó, Lý Húc đem nàng lật, bắt đầu theo chính diện khởi xướng xung kích. Trần Hồng thể lực còn chưa phải sai, càng huống chi căn kia bắn đại dương vật sẽ không nhuyễn quá, trực tiếp tại còn có một chút mẫn cảm lỗ thịt bên trong xung kích, cho nên rất nhanh nàng liền y y rát rát rên rỉ, cùng sử dụng hai chân kẹp lấy hắn eo. Chương 976. Điều thuyền cốt chơi được chẳng phải là thực tận hứng, rất bình thường, tuy rằng Lý xây đàn thiết kế cái kia bộ đồ trang đem Trần Hồng chèn ép nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là Lý Húc vẫn là hưu nhàn trang. Tính là hắn không có cách nào cốt đồng mập mạp, nhưng là cũng đổi cổ trang lời nói, không nghi ngờ càng có ý tứ. Lại tăng thêm hoàn cảnh cũng trải qua ở hiện đại, cho nên tựa như trước hắn đi sủng ái Hồng Lâu Kim Châm giống nhau, chơi lên coi như có ý tứ, nhưng lúc nào cũng là cảm thấy khuyết điểm chút gì. Bất quá cũng không quan hệ, Lý Húc đã lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, cùng Tô Châu chính phủ bước đầu tiếp xúc hạ mua sắm lâm viên sự tình. Cứ việc Tô Châu chính phủ bên kia ký chưa nói có thể, cũng không nói không thể, nhưng chuyện này tám phần không có vấn đề. Mặc dù không sách tiểu ái Đức Hoa Lý cái kia nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu thân phận, riêng là theo tài chính góc độ xuất phát, liền cũng đủ Tô Châu chính phủ quyết định. Nếu đều sửa mở, vậy khẳng định sự tình gì cũng phải giảng tiền mới được a. Trước kia có thể dùng nghĩa vụ lao động danh nghĩa, phát động cục văn hóa khảo cổ công nhân viên chức nhóm để làm duy trì công tác. Hiện tại nha, nếu liền tiền trợ cấp đều không có, vậy thì chờ duy duy, kiến trúc liền xong đời sự tình phát sinh a. Tô Châu tất cả lớn nhỏ lâm viên cũng không ít, duy trì phi thường phiền toái, cho nên, bán mấy tòa cấp nước ngoài kẻ có tiền, làm bọn hắn đến duy trì, Tô Châu chính phủ chỉ lưu lại kia mấy tòa chữ danh nhất làm cảnh điểm là được rồi. Dù sao đất cùng quyền sở hữu thủy chung là chính phủ, đối phương mua cũng chỉ là quyền tài sản mà thôi, khó chịu. Khó chịu có thể không mua thôi. Mặc dù lớn lục đã bắt đầu mắc lên mộ dương chứng rồi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chỉ số thông minh cũng theo lấy giảm xuống. Sửa mở đến nay, bị đại lục quan viên gài bẫy thương nhân Hồng Kông, đài thương thậm chí Âu Mỹ thương nhân cũng không phải số ít. Tóm lại, Tô Châu địa phương chính phủ khẳng định đáp ứng, dù sao một cái khác thời không bọn hắn cứ làm như vậy quả. Cho nên đến lúc đó, đem lâm viên sửa chữa hoàn chỉnh, hắn liền có thể tại bên trong tùy ý ngoạn các loại Trung Quốc cổ đại nhân vật sắm vai. Trở lại công tác đi lên, tùy theo thời gian tiến vào 87 năm tháng 1 phân, trao giải quý chính thức đến, Bắc Mỹ các loại lung tung lộn xộn giải thưởng nhau nhau thông qua truyền thông bắt đầu cả tồn tại cảm. Trong chốc lát đây là áo tư tạp trong chóng đo chiều gió, trong chốc lát cái kia là áo tư tạp trong chóng đo chiều gió, hoa cả mắt, nhìn xem đầu người đại. Trên thực tế, trong chóng đo chiều gió cái đồ vật này cũng không có ý nghĩa, hoặc là nói ý nghĩa không lớn, lấy áo tư tạp đục trình độ, chỉ cần có nhân quan hệ xã hội điện ảnh học viện mấy cái nhân vật trọng yếu, bạo lãnh cầm lấy thưởng chẳng phải là nhiều khó khăn sự tình. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là, người người mạch muốn cũng đủ lớn, tài chính muốn đủ nhiều, cùng với người điện ảnh muốn tại đạt tiêu chuẩn tuyến bên trên. Làm cái lạn phiến đi qua, nhân mạch lớn hơn nữa, tài chính nhiều hơn nữa. Nhiều lắm cũng liền cầm lấy một chút an ủi thường linh tinh, nhân gia cũng là yêu quý lông chim được không? Đại ma thuật sư tại Bắc Mỹ đánh giá coi như không tệ, mặc dù là người Hoa diễn viên chính, nhưng khoa tư đặc nạp thượng tá trên cơ bản cũng có thể xem như thứ hai nhân vật chính. Cái này niên đại Bắc Mỹ người xem, còn không phải là 20 năm sau phản trí kết quả, có cơ bản thẩm mỹ quan, Hollywood cũng còn chưa bắt đầu nghiêm khắc tiến hành định vị, ví dụ như cái kia tộc duệ chỉ có thể diễn nào đó nhân vật. Cho nên mặt đại hoàng đế còn có thể Bắc Mỹ bắt mấy ngàn vạn phòng vé. Đến đại ma thuật sư nơi này, khoa tư đặc nạp câu kia trước kia ngươi vì nước Mỹ biểu diễn kỳ tích, hiện tại đến phiên nước Mỹ cho ngươi sáng tạo kỳ tích, thật ra khiến không ít Bắc Mỹ người xem cùng có vinh yên. Như thế, tăng thêm tiểu tiểu đen phía dưới Anh quốc, phòng vé tại Bắc Mỹ vẫn là rất tốt, khoa tư đặc nạp cũng bởi vậy tiến thêm một bước vững chắc địa vị của mình, đến trao giải quý nơi này liền thoải mái cầm vài cái biểu diễn thưởng. Mặc dù cũng chỉ là bình luận điện ảnh nhân hiệp hội thường, vậy cũng so không có gì cả mạnh hơn, hơn nữa tại quan hệ xã hội nhóm còn chưa đủ bừa bãi thời đại, đối với mặt sau kinh cầu thường cùng áo tư tạp, bao nhiêu vẫn có một chút ảnh hưởng. Về phần Tôn Long, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đại ma thuật sư Chu Liền Khôi đại khái là hắn tại Hollywood một cái cuối cùng, có nhất định lực ảnh hưởng nhân vật. Một cái khác thời không bên trong, hắn tuy rằng dựa vào mặt đại hoàng đế tại Âu Mỹ khai hỏa nổi tiếng, nhưng mà đã bắt đầu phòng bị Trung Quốc hoặc là nói chuẩn bị phân chia tiểu đệ cấp bậc Hollywood, cũng không có lại cho hắn càng nhiều cơ hội, vài năm xuống diễn đều là các loại ngạc nhiên cổ quái phối hợp diễn không nói đến, cũng liền một cái Hồ Điệp Quân hơi chút đáng giá nhất sách. Nhưng là hắn tại bộ phim này bên trong nhân vật là đại lục gián điệp, tự nhiên là lên không được nội địa, tăng thêm bản thân chất lượng cũng chỉ là ải từ bên trong chọn người cao, buôn bán phía trên không có ý gì, vì thế càng ngày càng mẫn nhiên đám người. Nói thật, Tôn Long bản thân cũng không có gì buôn bán thuộc tính, hắn thích hợp hơn văn nghệ loại hình, hoặc là chậm tiết tấu tình tiết phiến, nhưng mà tùy theo thời gian phát triển, như vậy điện ảnh càng ngày càng ít. Hollywood cho dù có cũng không có khả năng ưu tiên suy nghĩ hắn như vậy một cái Hoa Kiều. Sau đó, Hong Kong bên kia dung nhập không đi, đến đại lục lại bị lừa, mặc dù tại Thành Long đỉnh nhọn thời khắc hai bên trong diễn cái đại phối hợp diễn, điện ảnh thứ nhất phản diện, tồn tại cảm còn không bằng Trương Tử Di, Thiên Hy năm sau tại vòng nội cũng liền dần dần không có tồn tại cảm. Dĩ nhiên, hắn cái này nhân còn chưa phải sai, cũng chịu được tịch mịch, nếu như cái này thời không cũng là như vậy. Có thể cam đoan chính mình sơ tâm, Lý Húc sẽ không để ý nâng lên một phen. Không sách cái này, trước sau bận rộn một phen, đem nước Mỹ bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, mắt nhìn thời gian cũng đi đến 87 năm tháng 1 hạ tuần, Lý Húc lúc này đem trọng điểm chuyển rời về Hong Kong. 80 niên đại áo tư tạp, tổ chức thời gian đều tương đối dựa vào về sau, hơn phân nửa là tại tháng 3 hạ tuần, không giống vài thập niên về sau, vì càng hút tình mà ở tháng 2 để. Cho nên Lý Húc có thể thong dong tại bên cạnh hai dạo chơi. Nhưng mà nha, vai diễn Đao Mã đương kỳ an bài ở tại tháng 1 để. Qua, nghe nói không, cái kia, ai cái gì bá tước, tính cả hắn hai cái vợ trước cùng một cái đương nhiệm, lại một giá bắt đầu bộ phim đâu. Áp phích đều đi ra, gia hỏa kia thật lợi hại a, cư nhiên có thể để cho hai cái vợ trước cùng đương nhiệm chung đụng được tốt như vậy. Này có cái gì? Ta cậu hai cái lão bà còn không phải là chung đụng được tốt lắm. Người cậu có thể cùng người ta muốn so sánh với, nhân gia thân gia mấy chục ức, vẫn là đô la, ly hôn liền phân một ức cấp vợ trước, như vậy đều có thể hòa hòa khí khí ở chung, bản lãnh này ai có. Nói thật, liền hướng nhân gia bây giờ là bá tước, còn ra đến đóng phim cho chúng ta nhìn, còn kéo lấy vợ trước cùng lão bà đi ra đóng phim cho chúng ta nhìn, như vậy nhất định cần phải duy trì a. Đúng đúng đúng. Cái này phải duy trì, phải duy trì. Vai diễn Đao Mã tuyên truyền vừa ra đến, lập tức tại Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ dẫn tới nhiệt nghị, tựa như phía trên nói như vậy, nhân gia Trương Hạo Hiên hiện tại đã là đại đế quốc Anh thực phong bá tước, đường đường chính mễ tự kỳ. Ân, tính là không phải là chính mễ tự kỳ, đó cũng là tương mễ tự kỳ. Đợi lát nữa, có vẻ giống như còn nói tương so chính địa vị cao hơn. Mặc kệ nó, tóm lại người ta đều đại bài như vậy. Lại là đại minh tinh, lại là đại phú hào, lại là đại quý tộc, vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm, hàng năm đạo diễn chế tác ít nhất hai bộ phim, vì Hong Kong dân chúng đời sống tinh thần góp một viên gạch, như vậy đại gia có lý do gì không tiến rạp chiếu phim duy trì đâu này. Được rồi, đại đa số nhân kỳ thật càng muốn biết, vị này bá tước đạo diễn tính toán như thế nào tại tân điện ảnh bên trong, bày ra chính mình vợ trước cùng đương nhiệm. Phía trước đại trưởng phu nhật ký nhưng là làm người ta ký ức sâu hơn. Cứ việc khi đó Trương Hạo Hiên còn không có trở thành ai đức mông bá tước, nhưng cũng là có 10 ức đô la thân gia đại phú hào, hơn nữa vừa mới cho vợ trước Lâm Phượng Kiều 1 ức đô la phụng dưỡng phí. Dù vậy, nhân gia vẫn như cũ tại điện ảnh bên trong biểu diễn cha nam, nghĩ hết biện pháp phụng chính mình vợ trước cùng đương nhiệm, các loại trộm lừa gạt tình tiết, cùng với bị cuối cùng vợ trước cùng đương nhiệm cùng một chỗ thu thập tình tiết, cũng làm cho nhân nhìn xem phi thường đã nghiền. Bây giờ, Trương Hạo Hiên đã là mang anh bá tước, vợ trước cũng biến thành hai cái, như vậy tăng thêm đương nhiệm, lại đánh ra cái dạng gì điện ảnh, thật sự làm người ta mong chờ a. Các thị dân ôm lấy cật qua tinh thần tiến vào rạp chiếu phim, mà phim Hồng Kông mọi người, tắc bóp mũi điều kiện tuyển dụng kỳ, hát tán ca. Không có biện pháp, vòng nội nhân người nào không biết Trương đại đạo diễn bản lĩnh, chụp buôn bán điện ảnh có thể phá phòng vé ghi lại, chụp văn nghệ điện ảnh có thể cầm lấy quốc tế giải thưởng lớn tồn tại. Cùng hắn đụng đương kỳ cái này không phải là muốn chết sao? Nhất là vai diễn Đao Mã không chỉ có thiên buôn bán, hay là hắn bản thân kéo lấy hai cái vợ trước cộng thêm một cái đương nhiệm đi ra diễn, đều không cần tuyên truyền, áp phích ra bên ngoài nhất dán, liền có đại phê nhân tiến rạp chiếu phim. Dưới loại tình huống này, cũng liền Thành Long điện ảnh, hoặc là tốt nhất partner hệ liệt, có thể có như vậy một chút sức cạnh tranh. Vấn đề là, Thành Long cùng Tân Nghệ Thành dám làm như thế sao? Nếu đổi thành mấy năm trước, bọn hắn có lẽ thật sẽ thử, tuy rằng khi đó Trương Hạo Hiên đã là thân gia thượng ức đại phú hào, nhưng là đóng phim việc này, vẫn là muốn thực lực nói chuyện, người xem yêu thích liền chính là yêu thích, không thích chính là không thích, với ngươi là thân phận gì không có quan hệ. Về phần đối phương phía trước liền phá kỷ lục loại sự tình này, sẽ chỉ làm bọn hắn cũng có ý chí chiến đấu, nếu có thể phá hắn sáng tạo ghi lại, chẳng phải là chứng minh nhà mình điện ảnh xuất sắc hơn. Đáng tiếc, nhân ra bây giờ là mang anh bá tước, loại ý nghĩ này chỉ có thể tại đầu bên trong chuyển hai vòng, không có khả năng thực thi. Khiêu chiến thất bại đều còn dễ nói, vạn nhất khiêu chiến thành công, nhân ra cảm thấy thật mất mặt, muốn lấy lại danh dự, những cái này phim Hồng Kông nhân phải làm sao? Cái này không phải là không có khả năng sự tình, tuy nói nghe đồn vị này bá tước làm người khiêm tốn, nhưng là vai diễn Đao Mã bộ phim này là hắn kéo lấy chính mình hai cái vợ trước thêm một cái đương nhiệm biểu diễn, làm bộ chính là đi ra khoe khoang. Người muốn chính là siêu việt nhân gia ghi lại, nhân gia nói không chừng còn có thể cho ngươi cái ngón tay cái, có thể ngươi muốn tại nhân gia khoe khoang thời điểm phía trên đi dội nước lã, như vậy nhân gia rất lớn khả năng cho ngươi một quyền. Màng anh bá tước là thân phận gì? Xem như thuộc địa thuận dân, phim Hồng Kông vòng những người này làm sao không biết đâu này. Càng huống chi Hán Phất Lai đã sớm nói, nghệ thuật gia loại sinh vật này, đối với chính phủ từ trước đến nay là một bên quỳ một bên vung vẩy quả đấm. Hơn nữa, tính là Tân Nghệ Thành muốn khiêu chiến một chút, gia lúa cũng không có khả năng phối hợp, thậm chí khả năng trở tay đem bọn hắn bán cấp bá tước đại nhân, thuận tiện phối hợp bá tước đại nhân châm đối với bọn hắn. Dù sao bá tước đại nhân cái vị kia ca ca nói, chỉ cần Thành Long trở thành Á Châu thứ nhất, hắn liền mang đối phương tiến Hollywood. Chương 977. Người nói người này cũng là không hiểu được, thật tốt đại phú ông không làm, cố tình muốn chạy đến theo chúng ta giành ăn, đây coi là xảy ra chuyện gì sao? Tân Nghệ Thành văn phòng bên trong, Thạch Thiên oán giận nói. Ai nha, nhân gia nhiệt tình yêu thương nghệ thuật, người cũng không thể ngắn lấy đúng không? Hoàng Trăm Minh đầy một cái mũi thượng kính mắt. Nhiệt tình yêu thương nghệ thuật, nhiệt tình yêu thương nghệ thuật đến, kéo lấy vợ trước cùng lão bà đi ra đến đóng phim. Thạch Thiên nhịn không được tiếp tục oán giận. Người nếu có thể cho mỗi cái vợ trước $1 ức phụng dưỡng phí, các nàng cũng không có khả năng để ý cùng đương nhiệm cùng một chỗ chụp một bộ phim. Mạch Gia nửa là trêu chọc nửa là thở dài nói. Thạch Thiên lập tức không có tính tình, hiện tại người Hong Kong cái nào không rõ ràng lắm Trương Hạo Hiên làm giàu lịch sử. Nhân gia vài năm trước vẫn là cái chạy thuyền tầng dưới chót nhân sĩ, hiện tại đã là cao không thể chạm thượng lưu trung thượng lưu nhân sĩ. Tính là kia một chút sản nghiệp là hắn kia người ca ca đưa cho hắn, nhưng khi sơ phát hành cái kia một chút ca khúc, chế tác cái kia một chút điện ảnh lấy được thành tích, tổng không phải là giả sao. Cho nên chẳng sợ không có kia người ca ca, hắn tại giới giải trí bên trong vẫn như cũ có thể lấy được thành công, thậm chí ngạo thị toàn bộ mọi người. Thạch Thiên không phải là không biết cái này. Vấn đề ở chỗ Tân Nghệ Thành đại bộ phận lợi nhuận đều theo là Hong Kong bản địa đạt được, bọn hắn tại hải ngoại con đường căn bản không có cách nào cùng gia lúa muốn so sánh với, thậm chí liền Thiệu Thị cái này thủy chung bồi hồi tại quan cùng không liên quan ở giữa lạc hậu công ty điện ảnh cũng không bằng, Thiệu Thị tại Đông Nam Á viện tuyến cũng không ít. Bởi vậy, bây giờ là chính xác, Trương Hạo Hiên ăn nhiều một khối, Tân Nghệ Thành tự ít đi ăn một khối tình huống. Thạch Thiên tại Tân Nghệ Thành cổ phần là ít nhất, mấy năm này tuy rằng kiếm rất nhiều. Lại cùng Mạch Gia, Hoàng Trăm Minh bọn hắn không so được, hơn nữa nhân dục vọng là vô cùng. Càng huống chi, tựa như một cái khác thời không như vậy, rất nhanh phát triển vài năm sau, Tân Nghệ Thành nội bộ mâu thuẫn cũng bắt đầu dần dần lộ rõ, thậm chí so một cái khác thời không đồng thời kỳ còn không xong, làm Thạch Thiên phiền không thắng phiền, vì thế một lòng một dạ kiếm tiền. Hiện tại mẫu nhân điện ảnh chiếu phim ảnh hưởng đến Tân Nghệ Thành bên này an bài. Trong này liền có hắn giám chế, cũng liền khó trách cầu nhau như vậy. Tốt lắm, Mạch Gia lúc này đi ra hòa giải, cũng liền nửa tháng sự tình, nếu vị kia bá tước điện ảnh phòng vé tương đối kém, sách mấy ngày hôm trước thượng cũng không quan hệ. Lôi tiên sinh đều lên tiếng rồi, chúng ta cũng không thể đối cứng đúng không? Thạch Thiên chỉ có thể thở dài, sau đó từ khắc liền gõ cửa tiến vào, trong tay còn cầm lấy mấy tờ vé xem phim Trương tiên sinh vai diễn Đao Mã hôm nay chiếu phim, các người có đi hay không nhìn? Thạch Thiên lúc này đổi sắc mặt, nhưng Hoàng Trăm Minh thứ nhất thời đứng lên đi nhìn lại nhìn, đương nhiên muốn đi nhìn, Trương tiên sinh điện ảnh từ trước đến nay đều có đáng giá chỗ học tập. Mạch Gia cũng đi theo đến kéo Thạch Thiên một phen. Nhưng mà Từ Khắc trùng hợp hỏi một câu Từng Chí Vĩ cùng Teddy La Tân đâu này. Thạch Thiên lúc này đóng sập cửa đi qua ta mệt mỏi, các ngươi đi thôi. Từ lão quái không khỏi lộ ra thần sắc khó xử, hắn lúc này cũng kịp phản ứng, cái này thời không hắn mặc dù không có trực tiếp gia nhập Tân Nghệ Thành, mà là tại mẫu nhân duy trì phía dưới trước tiên thành lập phòng làm việc của mình, nhưng là cùng Tân Nghệ Thành hợp tác rồi không ít thứ, cho nên đối với nội bộ một chút mâu thuẫn vẫn là có nghe thấy. Không có việc gì, không có việc gì, lão Thạch xác thực hơi mệt chút, theo chúng ta đi thôi. Hoàng Trăm Minh nhảy ra làm người hòa giải. Nếu cái khác nhân chạy ra như vậy làm dối, hắn lại như thế nào đều phải răn dạy vài câu, tốt cấp lão bằng hữu vãn hồi chút mặt mũi, nhưng là Từ Khắc không được, nhân ra phía sau kim chủ ba ba so với Lôi lão bản con to nhiều lắm. Hoàng Trăm Minh thậm chí có thời điểm đều thật đáng tiếc, nếu như lúc trước lại tốn chút tâm tư, đem Từ Khắc sớm một chút kéo vào Tân Nghệ Thành, không đúng còn có thể nhân tiện ôm một cái tiểu ái nước hoa lý đùi. Không chỉ có như thế, thì nam sinh nếu có thể một loạt kéo vào đến, trở thành Tân Nghệ Thành đại quản gia, có lẽ công ty nội bộ mâu thuẫn có thể được đến xoa dịu, bởi vì Từ Khắc trước tiên thành lập phòng làm việc, thì nam sáng tác vì hắn nữ nhân, tự nhiên là chuyên tâm đi xử lý phòng làm việc, cho nên cái này thời không Tân Nghệ Thành chỉ có ngũ quái. Năm người có ba cái là lão bản, cũng liền khó trách mâu thuẫn sớm bùng nổ, hơn nữa còn có chút kịch liệt. Đương nhiên, Hoàng Trăm Minh sẽ không biết, một cái khác thời không, mặc dù có thi nam sinh đảm nhiệm đại quản gia, Tân Nghệ Thành cuối cùng vẫn là tại cái này thời gian điểm giải thể. Chính là có cái gọi là có thể cộng hoạn nạn, không thể cộng phú quý, cho dù là muốn làm nghệ thuật, vậy cũng tránh không được. Càng huống chi bọn hắn đều không phải là đều là muốn làm nghệ thuật, càng nhiều vẫn là muốn làm văn hóa sản phẩm, là buôn bán hành vi. Không sách cái này. Từ Khắc đều cực kỳ hứng thú cầm lấy vé xem phim tới rồi, Hoàng Trăm Minh cùng Mạch Gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn hắn lại không phải là Thạch Thiên, mấy năm này tùy theo Tân Nghệ Thành, nhưng là buôn bán lời không ít tiền. Hơn nữa, tựa như phía trên đề cập qua cái kia dạng, này điện ảnh rốt cuộc như thế nào, nhìn rồi mới biết được, nếu như thật giống như, bọn hắn liền có thể chuẩn bị an bài nhà mình kia một chút bề ngoài không sai điện ảnh trước tiên cao đẳng, thưởng một đợt phòng vé. Sau đó... Đợi theo bên trong rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Hoàng Trăm Minh bọn hắn một cái hai đều có một chút chóng mặt. Không nói tình tiết, đơn riêng chỉ là mấy cái quan sát vài thập niên trước thành Bắc Kinh màn ảnh, liền cũng đủ làm người ta xem thế là đủ rồi. Phim Hồng Kông hẹp hòi từ xưa đến nay, dù sao vốn sinh ra đã kém cỏi, một tay sáng lập phim Hồng Kông khí chất Thiệu Thị, từ trước đến nay cũng không lấy hào phóng cùng với đại cảnh tượng nổi danh, có thể có Hồ Kim Thuyên, Lý Hàn Tường liên hợp đạo diễn Lương Trúc cảnh tượng như vậy. Đều đã tính rất tốt. Cũng thế, đính thiên mấy triệu đầu tư, có thể chế tạo ra cái dạng gì đại tràng diện đâu này. Đô thị điện ảnh còn dễ nói, trực tiếp tại Hong Kong lấy cảnh là được, cổ trang liền thực phiền toái, dù sao, tiểu phá đảo lại lớn như vậy điểm phương, tính là xây dựng ảnh thị thành, có thể đại đi nơi nào. Dã ngoại cảnh tượng đều tốt nói, hoang sơn dã lĩnh cũng không phải là không địa phương có thể lấy cảnh, nhưng là thành trì ngã tư đường linh tinh liền thực phiền toái. Cho nên rất nhiều Hong Kong điện ảnh, phim truyền hình, trước một giây dã ngoại cảnh tượng nhìn tạm được, sau một giây liền đổi về phòng chụp ảnh bên trong cái loại này giả không thể lại giả hoàn cảnh, thật sự làm người ta thực xuất diễn. Cho nên, cũng có rất nhiều Hong Kong kịch tổ chạy tới Đài Loan quay chụp, xem như làm KMT lại có một cái đắn đo chỗ của bọn hắn. Bất quá tại đại lục thả ra hạn chế về sau, Đài Loan bên kia cổ đại cảnh tượng cũng liền dần dần bị bỏ qua, sự thật phía trên, thế nào sợ sẽ là lập tức. Hỏa Thiêu Viên Minh Vườn cùng Buông Rèm Chấp Chính hai bộ phim sở bày ra đại tràng diện, cũng là Đài Loan bên kia không cách nào cung cấp. Mà so cổ đại đại tràng diện phiền toái hơn, là dân quốc thời kỳ đại tràng diện, dân quốc là cái gì khí chất à? Trung ngoại hỗn tạp, xa xỉ thối nát, vàng son lộng lẫy phía dưới là vô số thi cốt. Cảnh tượng như vậy, là Hong Kong loại này địa phương rách nát khiến cho đi ra. Sự thật phía trên. Mặc dù một cái khác thời không bên trong nổi danh xe đôn ảnh thị thành, cũng không đạt được phía trên cái kia đánh giá, cho nên Lý Húc đầu tư xe đôn ảnh thị thành thời điểm đuổi theo hải chính phủ bên kia thông báo lại bàn giao, mà thôi bọn hắn trước mắt thượng vị bị mài rơi, trước 30 năm nuôi đi ra lòng dạ, mới có thể làm được yêu cầu của hắn. Tổng sở kể trên, đây là vì sao một cái khác thời không vai diễn Đao Mã chỉ cuối cùng cầm đến 1.700 vạn phòng vé, nhỏ hẹp cảnh tượng cùng to lớn chủ đề xác thực không dính một bên. Cũng may Lâm Thanh Hà nam trang cũng đủ đẹp trai, mà Từ lão quái cũng biết khán giả tối nghĩ nhìn cái gì, đem tình tiết xem chút trọng phóng tại ba cái nữ nhân ở giữa mập mờ tương tác phía trên, lại tăng thêm Chung Sở Hồng, Diệp Sinh đẹp văn cũng đang đương hồng, mới có năm đó phòng vé bảng xếp hạng thứ 7 thành tích. Lý Húc này bản, đi lên chính là vài cái nhìn xuống màn ảnh, dùng ngắn ngủn mấy phút thời gian, đầy đủ thể hiện rồi dân quốc thời kỳ Bắc Kinh phong cảnh, phi thường thưởng ánh mắt. Sau các loại phố cảnh cũng đều tương đương chân thật, cũng tràn đầy lịch sử khí thức, trực tiếp làm toàn bộ bộ phim lên cấp bậc. Tin tức xấu là, về sau lấy dân quốc làm bối cảnh điện ảnh, đều có khả năng bị lấy ra cùng vai diễn Đao Mã làm đỏ góc, sau đó bị người xem cười nhạo. Tin tức tốt là, cái này cũng không đối với điện ảnh phòng vé, sinh ra nhiều lắm ấn tượng. Theo rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, tìm cái phía trên cấp bậc trà lâu về sau, Hoàng Trang Minh vừa ăn điển hình một bên tổng kết nói. Thật là Trương tiên sinh có thể làm được đi ra sự tình, Mạch Gia đã ở cười khổ, mặc kệ chụp cái nào loại hình điện ảnh, có thể đạt tới một cái làm những người khác khó có thể vọng này hạng lương tình cảnh. Ai nha, Trương tiên sinh như vậy đạo diễn, Hong Kong cũng liền một cái, nhân ra trời sinh nên đi Hollywood. Biết hắn đang suy nghĩ gì Hoàng Trang Minh, lúc này ha ha cười an ủi. Liền lấy Trương Hạo Hiên biểu hiện ra đến khí phách, mỹ học tu dưỡng cùng với hùng hậu tiền vốn. Đừng nói tốt nhất partner đã vỗ tới bộ thứ tư, tính là lại chụp tứ bộ hơn nữa bộ đại bán, hắn cũng có thể dùng một bộ phim siêu Việt đi qua. Mạch Gia sờ sờ chính mình đầu chọc, bỗng nhiên ý thức được có nhân một mực không đã thấy ra, lúc này nhìn sang Lão Từ, người cảm thấy thế nào? Lão Từ, à, Từ lão quái lúc này mới lấy lại tinh thần đến, ngượng ngùng, vừa rồi nghĩ tình tiết nghĩ đến mê mẩn. Này tình tiết rất đơn giản a, Hoàng Trang Minh có chút không hiểu. Đừng nói mấy người chúng ta, từng chí vĩ bọn hắn đều biên ra. Nói đến đây, hắn biểu cảm trở nên có chút không tự nhiên, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Kịch bản đương nhiên viết đi ra, nhưng là như thế nào chuyển hóa thành điện ảnh hình ảnh, kia cũng không phải là bình thường đạo diễn có thể làm được. Từ Khắc nhún nhún bả vai, bất quá, ta là thật không nghĩ tới. Ân, ta trước kia từng có mơ hồ ý tưởng, nhưng một mực không có bắt đến, hiện đang nhìn Trương tiên sinh vai diễn Đao Mã sau đó. Mới trở nên rõ ràng lên. Ngươi là nói Tào Vân cùng Tương Vân, bạch con nhóc cảm tình diễn. Hoàng Trang Minh nhớ lại sau đó hỏi. Đương nhiên, ngươi không biết là, Từ Khắc gật gật đầu, sau đó bị hoa mấy thủ thế, muốn giải thích thế nào. Sau đó Mạch Gia tại bên cạnh hút một cái khí lạnh, ánh mắt cũng sáng lên, một bộ ăn được đại dưa bộ dáng các ngươi nói, song Lâm sở dĩ ly hôn cũng không rời đi, có phải hay không hãy cùng bộ phim này bên trong bày ra cái kia dạng. Không phải đâu, có loại này khả năng. Hoàng Trang Minh một bộ không tin bộ dáng. Trương tiên sinh chuyên môn chụp như vậy một bộ phim, không chỉ có tự mình biểu diễn, hơn nữa còn đem vũ đài nhường ra đến, đại lực miêu tả các nàng tam tình cảm cá nhân, thậm chí đem mình cũng biến thành phối hợp diễn, vì sao không có khả năng đâu này. Mạch Gia mở ra tay. Chương 978. Được rồi, muốn thảo luận bát quái, trở về thảo luận không được sao. Ta đang nói chuyện đứng đắn tình đâu. Từ Khắc nhanh chóng lên tiếng, đem đề tài ban trở về. Muốn nói chuyện đứng đắn tình lời nói, Hoàng Trang Minh nghĩ tới điều gì, ta nhớ được, căn cứ phía trước tin tức, vai diễn Đao Mã kịch tổ có vẻ giống như không có đi Bắc Kinh lấy cảnh A, cái kia toàn cảnh bản vẽ nhìn từ trên xuống là như thế nào chụp đi ra. Cái này ta ngược lại biết, Từ Khắc nhất hạ tinh thần tỉnh táo, phía trước cùng Hollywood bên kia đặc hiệu sư trao đổi, bọn hắn có một loại hậu kỳ chế tác phương thức. Là đăng tại màu xanh lá hoặc là màu lam màn che trước biểu diễn, sau tại máy tính bên trong, đem bối cảnh tranh vẽ chia cắt đến màn che phía trên. Hắn ngược lại nói được hưng đến bừng bừng, nhưng Mạch Gia cùng Hoàng Trang Minh cũng là nghe được buồn ngủ, cũng thế, hai người bọn họ muốn làm điện ảnh vì kiếm tiền, mà Hong Kong điện ảnh nhân bên trong, yêu thích ngoạn đặc hiệu cùng với có thể ngoạn đặc hiệu đạo diễn cùng chế tác người, cũng liền Từ lão quái một người. Tính toán một chút, về sau có rảnh cho các ngươi che giấu được. Từ Khắc rất có một chút mất hứng. Nói điểm cái khác, Mạch Gia cười hòa giải, Trương tiên sinh bộ phim này, đối với ngươi có cái gì dẫn dắt không vậy? Tạm thời, Từ Khắc nghĩ nghĩ, lời muốn nói, Lâm Thanh Hà nam trang như thế đẹp trai, là ta không nghĩ đến. Hoặc là nói ta có nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế xuất sắc. Như thế nào, ngươi còn nghĩ làm nàng tại Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bên trong nam trang ra kính à? Hoàng Trang Minh trêu ghẹo hỏi. Kia thật không có, có thể để cho nàng tiếp tục ở đây cái hệ liệt xuất cảnh, đều đã coi như ta thắp hương bái Phật. Từ Khắc lắc đầu, chính là, quên đi, đem Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bộ ba làm sau khi xong rồi nói sau. Như thế nào, chỉ làm tam bộ, Mạch Gia sửng sốt một chút, trước ngươi không phải là lời thề son sắt nói, muốn làm cái đại hệ liệt sao? Mẫu nhân cũng không có cấp Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cái này hệ liệt làm phát hành phía trên thiết chí, cho nên vẫn luôn là tại Tân Nghệ Thành phụ trách cũng tại Kim Công Chúa chiếu phim, bọn hắn tam cự đầu hoàn toàn là nằm kiếm phát hành phí, tự nhiên là hy vọng cái này hệ liệt có thể một mực vỗ xuống. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là vì nhân mạch, chẳng sợ cái này nhân mạch muốn theo Từ Khắc nơi này trung truyền. Tuy rằng bọn hắn những cái này chân chính thượng lưu giai cấp trong mắt tiểu nhân vật, cũng không rõ ràng lắm tiểu ái Đức Hoa Lý rốt cuộc là người nào, nhưng là có thể thông qua các con đường minh bạch, đây là càng đốc thậm chí toàn bộ Hong Kong Anh Quốc mọi người đắc tội không nổi nhân vật. Nhân gia không chỉ có duy trì Từ Khắc đạo diễn Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền hệ liệt, cần phải mượn cái kia vị trí tại Mỹ thuật tạo hình chỉ đạo phía trên dị thường có tài hoa tình nhân thời điểm, cũng là không nói hai lời đưa tới, như vậy duy trì ai không muốn đâu này. Quá khó khăn, Từ lão quái lúc này lại thở dài một tiếng. Mẫu nhân tuy rằng phi thường duy trì hắn, lại thường xuyên muốn tại một ít địa phương khoa tay múa chân, ví dụ như kịch bản cùng với kịch bản. Vâng, kỳ huyễn điện ảnh xác thực có thể kích phát đạo diễn sức tưởng tượng, có thể ngươi đầu tiên muốn cho người xem thích ngươi điện ảnh, sau đó mới có thể làm cho những cái này sức tưởng tượng không có khả năng phù dung sớm nở tối tàn, mà là có thể kéo dài tiếp, cũng khích lệ người khác lúc này trụ cột tiến tới hành sang tân. Hơn nữa, phụ thuộc vào điện ảnh sức tưởng tượng, mặc dù lại hoa lệ rực rỡ lại rực rỡ, cũng muốn phù hợp một chút cơ bản ăn khớp, lại to lớn lại chấn động, đại gia xem không hiểu nội tại ăn khớp, thế nào thì có ý nghĩa gì chứ? Đây là Từ lão quái đang cùng mỗ nhân thảo luận, kỳ huyễn điện ảnh có cần hay không cho phép cất cánh sức tưởng tượng khi, thực tế chính là hy vọng đối phương có thể hơi chút thả ra một chút đối với kịch bản kiềm chế, mỗ nhân cho ra trả lời. Cứ việc giờ này khắc này Từ Khắc, còn không phải là vài thập niên sau cái kia đã không có nhiều theo đuổi. Chỉ muốn dùng địch nhân kiệt hệ liệt đến vòng tiền muốn làm tác giả điện ảnh Từ lão quái, càng huống chi trước mặt ngồi vẫn là kim trụ ba ba, còn tại khuyên giải an ủi hắn, làm sao có khả năng không mất cất nhắc. Nhưng là trong lòng hắn bao nhiêu vẫn là có chút tiếc nuối, dù sao nhiều như vậy tràn ngập sức tưởng tượng hình ảnh cùng thiết kế, nếu đều có thể đánh ra đến, thật là có bao nhiêu tốt. Nhưng mà này tiếng thở dài gọi tới, cũng là Mạch Gia cùng Hoàng Trăm Minh nhất đến Bạch Nhãn, nói người béo người còn xuyễn thượng đâu này. Bao nhiêu đạo diễn nghĩ như vậy khó khăn đều không được đâu. Nói lên, hiện tại Hong Kong đạo diễn bên trong, cũng liền một cái Vương Tinh có thể hơi chút cùng Từ Khắc một lần. Từ Khắc ôm lên chính là tiểu ái Đức Hoa Lý đùi, mà Vương Tinh ôm lên cũng là tiểu ái Đức Hoa Lý đệ đệ, cũng là hiện tại ai Đức Mông bá tước đùi, hơn nữa còn không như thế nào vững chắc. Dù vậy, Vương Mập Mạp hiện tại cũng không phải là có thể tùy tiện đắn đo người. Dù sao cũng là bị Trương Hạo Hiên dùng một bộ chí mạng ID đưa đến kết nạp liên hoan phim lấy được thưởng nhân vật, tuy rằng chặt chẽ trình độ không bằng Từ lão quái cùng tiểu ái Đức Hoa Lý, nhưng bình thường cũng vẫn là bảo trì nhất định qua lại, Trương Hạo Hiên cũng đầu tư quá vài bộ hắn điện ảnh. Có tin đồn nói, Thiệu thị bên kia vốn là muốn đem Vương Tinh phùng thành cái thứ hai Lý Hàn Tường, nhưng vẫn là móc móc tác tác luyến tiếc tiêu tiền, vì thế Vương Mập Mạp cầu đến Trương Hạo Hiên bên kia, việc này cũng sẽ không có câu dưới. Bất kể là không phải là thật, đều cũng đủ thuyết minh Vương Mập Mạp mặc dù không có ôm rắn chắc, nhưng thủy chung là ôm lấy, mà làm đạo diễn ai không nghĩ có như vậy cái dựa vào sơn đâu này. Tốt lắm, hay là nói phòng vé A, các ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu? Từ Khắc chủ động xóa khai đề tài. Còn có thể có bao nhiêu, như thế nào cũng có thể quá 2.000 vạn A, Mạch Gia thở dài, nếu vị kia Trương Tiên Sinh nguyện ý mang theo vợ trước cùng lão bà đi ra làm tuyên truyền. Thượng 3.000 vạn đều có khả năng. Cũng thế, Từ Khắc cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Hoàng Trăm Minh nghĩ đến cái gì bỗng nhiên cười ta giống như nghe ai nói, cũng thư đang nhìn điện ảnh báo trước sau đó, buông lời muốn chuyên mục bên trong thật tốt công kích một phen. Coi như hết, nàng có thể công kích cái gì đi ra, Mạch Gia khinh thường nói, nàng dám nói cái gì khó nghe nói. Thật không sợ Lâm Thanh Hà cùng nàng tuyệt giao à? Ha ha, ít nhất kỳ quái vài câu. Từ Khắc cười nói, nàng làm sao có khả năng cái gì cũng không viết. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đã từng nhìn điện ảnh cũng thư, lúc này liền kỳ quái đều làm không được. Viết cái gì viết a, có cái gì tốt viết, cùng với xoa mặt trược âm thanh, cũng thư tức giận hồi đáp. Đừng lý nàng, Lâm Yến Nhi cười tủm tỉm cấp ma hữu nhóm giải thích, nàng vốn là có một bụng nói chuẩn bị nói, kết quả nhìn điện ảnh mới biết được, căn bản không phải là chuyện như vậy. Ai Đức Mông bá tước điện ảnh ta cũng nhìn, thực dễ nhìn a, có vấn đề gì không? Một cái ma hữu tò mò hỏi. Chính là dễ nhìn mới có vấn đề a. Lâm Yến Ni cười đến càng thêm hài lòng, mà Cũng Thư cũng càng thêm buồn bực. Cũng may, nàng cũng không có nói một nửa lưu một nửa, mà là tiến thêm một bước giải thích các ngươi cũng biết, Thanh Hà ngẫu nhiên cũng có khả năng đi ra theo chúng ta uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện đánh chơi mạt chược. Biết đạo diễn, Lâm tiểu thư cùng Nghe tiểu thư cùng bá tước phu nhân. Trước bá tước phu nhân quan hệ tốt, người nào không biết a. Một cái khác ma hữu dùng lấy lòng giọng điệu nói. Lâm Yến Ni cũng không có tiếp lời, tự mình nói ra vốn là, Cũng Thư cảm thấy, loại này cưỡng ép kéo lấy vợ trước cùng đương nhiệm cùng một chỗ đóng phim hành vi có chút đáng xấu hổ, mặc kệ vị kia bá tước vì sao làm như vậy, đem nữ nhân đương đồ vật hành vi đều là không đáng để sướng. Ai ngờ, đi xem mới biết được, điện ảnh chủ đề cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là bộ cổ vũ nữ tính độc lập lừa đảo, Ai Đức Mông bá tước còn không tiếc suy yếu chính mình phần diễn, đến đột hiển Thanh Hà các nàng. Cho nên còn có cái gì có thể viết đây này. Lời này sau khi nói qua, hai vị ma hữu đều có một chút sững sờ, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt lắm, coi như ta không biết tự lượng sức mình, ok. Cũng Thư giả vờ giả vịt thở dài, sau đó đánh ra một tấm bài, nhị đồng, có hay không nhân muốn. Ta phanh, một cái ma hữu nhanh chóng kêu lên. Sau đó chuyện này đã bị bỏ qua rồi, dù sao. Có mấy cái văn nhân thật dám không sợ cường quyền vì nhỏ yếu nói chuyện đâu này. Ít nhất Hong Kong nơi này không có, ít nhất Cũng Thư không phải là loại người này. Nàng suy nghĩ đơn giản chính là mượn cái này cơ hội, đứng ở nữ tính góc độ viết điểm ôn hòa văn tự tiến hành công kích, do đó nâng cao tên của mình tiếng. Loại này hành vi rất bình thường, tựa như Minh Triều quan văn lừa đình trưởng như vậy, chỉ cần không đánh chết, tái khởi đến có thể tại Sĩ Lâm ở giữa đạt được to như vậy thanh danh. Cũng Thư tự giác, chính mình lại là nữ nhân lại là Lâm Thanh Hà khuê mật, lấy cái góc độ này đi ra nói hơn mấy câu, vị kia bá tước trừ phi không nói lý, nếu không không quá khó xử nàng. Căn cứ nàng theo Lâm Thanh Hà chỗ đó bộ lời nói, vị kia bá tước vẫn rất có phong độ, chỉ cần dùng từ chú ý một chút, cũng không sẽ vì chút chuyện nhỏ này khó xử nàng. Ai ngờ, theo bên trong rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Cũng Thư cả người đều bối rối. Không phải nói đây là một bộ Trương Hạo Hiên dùng đến khoe ra điện ảnh sao? Như thế nào chủ đề cũng là nữ tính độc lập tự chủ đâu này? Thế cho nên đường đường mang anh bá tước, vì đột hiển chính mình vợ trước cùng đương nhiệm, cư nhiên đều chỉ tại trong điện ảnh diễn cái phối hợp diễn. Được rồi, nhân gia cũng không có nói, chụp như vậy một bộ phim đi ra ngoài là vì khoe khoang, đều là các nàng những người này tự cai đoán, sau đó truyền truyền liền lấy vì thật có chuyện như vậy. Một khi đã như vậy, nàng còn viết cái giam a, vẫn là thành thành thật thật hát tán ca a. Tốt, ta đã biết, a, không có gì, chỉ là hơi có chút. Ân, ông chủ nhỏ tâm, dù sao lúc trước, không có ý định kiếm bao nhiêu phòng vé. Tốt, cảm ơn, cứ như vậy đi, Lý Húc cuối cùng kết thúc trò chuyện, sau đó hít một hơi thật sâu, đè lại dưới hông đầu, cũng hướng bên trong đè ép ép. Cô tư một tiếng, quỳ trên đất liếm láp xương vật Ngô Uyển Phương. Lúc này thuận thế đem toàn bộ dương vật nuốt buổi chiều, cũng bắt đầu cổ động khoang miệng bức tường, tiến thêm một bước kích thích côn thịt. Lý Húc lộ ra vừa lòng, bắt đầu chậm chậm quất đánh, hơn nữa cố hết khả năng đem dương vật chọc vào càng sâu một điểm, làm cho trước mặt mỹ nhân mỗi lần đều có thể lật lên bạch nhãn. Không biết vì sao, Ngộ Uyển Phương mỗi lần làm ra loại này giống như bị chơi hỏng biểu cảm thời điểm, đều phá lệ làm người ta tràn ngập khoái ý. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến chính là cầm lấy báo biểu Dương Bảo Linh, đến đây hội báo vai diễn Đao Mã phòng vé tình huống. Như nhau Lý Húc đoán kế cái kia dạng, thành tích phi thường tốt, phòng thị trường đánh giá, cuối cùng phòng vé khả năng tại 2.500 vạn đến 2.700 vạn trái phải, so nguyên bản cao không sai biệt lắm 1.000 vạn. Thẳng thắn mà nói, đối với kết quả này, hắn là hơi chút có chút không vừa ý. Chương 979. Trương Hạo Hiên là ai a? Hong Kong duy nhất cái quốc tế đại đạo diễn, chụp buôn bán phiến có thể phá vé xem phim phòng ghi lại, chụp phim văn nghệ có thể ở quốc tế liên hoan phim thượng cầm lấy thưởng. Được rồi, còn chưa từng cầm lấy có phân lượng giải thưởng, trước mắt chỉ có một cái kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn thưởng, thuộc về an ủi hệ liệt vinh dự, ngược lại đem Chung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc phủng thành quốc tế ảnh hậu. Bất quá vấn đề này Lý Húc đã chuẩn bị giải quyết rồi, hoặc là năm nay hoặc là sang năm. Trương Hạo Hiên liền tại kết nạp liên hoan phim phía trên cầm đến kim cây cỏ. Ân, xác suất lớn sẽ là sang năm, bởi vì cái này thời điểm trừ phi bật ha chồng, nếu không. Nếu không liền mở treo. Dù sao đều có kim đùi rồi, đem plug-in mở lại lớn một chút cũng không quan hệ, càng huống chi, Lâm Thanh Hà cũng cùng Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia các nàng đã lâu không gặp. Trở lại chính để đi lên, như vậy một cái có thể nói Hong Kong ánh sáng xuất sắc đạo diễn, vẫn là thân gia mấy chục ức đô la, mang anh thực phong bá tước, thỏa thỏa thượng lưu giai tầng, mang theo hai cái vợ trước thêm một cái đương nhiệm vỗ bộ phim cho các người đám này tiểu thị dân nhóm nhìn, các ngươi cư nhiên không đi rạp chiếu phim đem phòng vé xông đến thật cao, làm hắn lại phá một cái ghi lại. Còn có lương tâm sao? Được rồi, đây là hay nói giỡn, đối với Lý Húc mà nói, hiện tại cơ bản phía trên đã có thể không cần để ý Hong Kong bên này phòng vé. Trương Hạo Hiên dựa vào Bảo Tiêu cùng Đại Ma Thuật Sư hai bộ phim, xem như tại Hollywood đứng vững vàng gót chân, lại tăng thêm thân phận của hắn, Hong Kong bên này chỉ biết đối với hắn gấp bội quỳ liếm. Chỉ cần hạ bộ tại Hong Kong chế tác điện ảnh không có khả năng mệt quá thái quá, ví dụ như đầu tư mấy ngàn vạn, phòng vé chỉ có mấy chục vạn linh tinh, là không phá được hắn kim thân. Sở dĩ cuối cùng phòng vé khả năng chỉ so với nguyên bản nhiều ra 1.000 vạn, tự nhiên là bởi vì Hong Kong điện ảnh thị trường, trước mắt cứ như vậy điểm đại á. Nhìn một cái khác thời không chỉ biết, 80 niên đại phim Hồng Kông, tuy rằng bốc lên ngày phía trên, một lần trực bức 4.000 vạn đại quan, lại lật nhập 90 niên đại sau mới chính thức siêu tới, cũng tại trung kỳ đột phá 5.000 vạn đầu này tuyến. Trong này nguyên nhân không cần nói tỉ mỉ, giá hàng dâng lên, kinh tế khởi sắc cùng với cảng phủ nhường vân vân, trộn lẫn tại cùng một chỗ tạo thành loại cục diện này, giống như cùng năm 2010 sau đại lục phòng vé. Cho nên, tính là vai diễn Đao Mã lần này qua 3.000 vạn phòng vé, hình như cũng không có gì lớn ý nghĩa. Bất quá tiếc nuối bao nhiêu còn có một chút, Lý Húc đã từng nhìn bộ phận bình luận điện ảnh rồi, phần lớn đều tập trung ở hình ảnh kết cấu cùng sáng tối sắc thái vận doanh phía trên. Sâu hơn một điểm cũng chính là nữ tính muốn độc lập, nếu như hắn biết cũng thư ban đầu ý tưởng, chỉ biết cười liên tục không ngừng, một cái khác thời không bên trong, thổi vai diễn Đao Mã hung nhất đúng là cũng thoải mái. Tóm lại chính là, không vài người để ý kia một chút các loại trở lại như cũ, tràn đầy chân thật cảm lão Bắc Kinh hình ảnh là làm như thế nào đến. Hắn thậm chí đều nghĩ xong trả lời thế nào, màn ảnh là từ mặt đại hoàng đế bên kia nhường cái đến, sau đó thông qua xanh biếc màn kỹ thuật tại hậu kỳ thêm. Không thể tại nơi này trang thượng một đợt, xác thực có như vậy điểm đáng tiếc. Trừ lần đó ra, hắn còn tại ba cái nữ nhân vật chính tạo hình phía trên thật tốt bỏ công sức ra khá nhiều, nhất là Lâm Thanh Hà Nam Trang, cái loại này sống mái đừng biện hương vị, vừa ra chàng liền tràn ra đại màn ảnh, không biết mê đảo bao nhiêu tiểu nữ sinh. Phía trước nói qua, Lâm Thanh Hà bên ngoài là cao nhất, khuyết điểm duy nhất ngay tại ở cằm, nữ trang thời điểm bởi vì cặp kia quyến rũ linh động ánh mắt phi thường hấp dẫn người. Cho nên đại đa số người xem sẽ không đi chú ý khuyết điểm này. Nhưng là nam trang thời điểm tại khí chất phía trên cần phải nhất định nội liễm, liền làm cho cảm vấn đề tương đối thấy được. Từ Lý Húc cho nàng điều khiển tinh vi qua đi, khuyết điểm này không còn tồn tại, nàng nam trang hóa trang cũng liền nâng cao một bước, lại tăng thêm Lý Húc tại điện ảnh tạo hình phía trên thật tốt bỏ công sức ra khá nhiều, tại vai diễn Đao Mã bên trong lượng tương khi cũng liền càng thêm kinh diễm. Đáng tiếc. Bình luận điện ảnh nhân tuy rằng khen ngợi nàng nam trang, lại không như thế nào. Vân vân, muốn không chú ý đến mới tốt ha, hơn nữa hắn lúc này đem Lâm Thanh Hà thu vào tay sau liền giải quyết vấn đề này. Lý Húc sờ sờ chán, cảm thấy mình là không phải là có như vậy điểm tẩu hỏa nhập ma, sau đó liền dùng mình. Quỳ trên đất Ngô Uyển Phương, thừa dịp hắn không tiếp tục ấn đầu của mình, đem dương vật phun sau khi đi ra, cái lưỡi tiêm thuận theo côn thịt đảo quanh. Một đường hướng xuống liếm đến túi chứa chưng phía trên, hút hút mấy cái về sau đến phía dưới cùng, đầu lưỡi đang cùng một cái bộ vị thực tiếp cận địa phương hoa làm lên. Tự nhiên, từng cổ cảm giác mát theo xương cột hướng lên mạo, làm Lý Húc rất là thoải mái, lúc này duỗi tay tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên vỗ nhẹ lên tỏ vẻ cổ vũ. Ngô Uyển Phương một tấm miệng nhỏ, lúc này càng thêm ra sức mút hút lên túi chứa chưng, thần kỳ chính là, mặc dù nàng là quỳ trên đất ngẩng lên đầu tư thế. Nửa bên mặt còn bị côn thịt che khuất, mặt khác nửa bên vẫn như cũ có vẻ quyến rũ, thật không hổ là Hong Kong bên này xinh đẹp ma nữ. Lý Húc càng thêm sảng khoái rồi, bất quá ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy còn chưa đi Dương Bảo Linh, cắn môi ai oán nhìn chăm chú nếu kia cùng bị Ngô Uyển Phương nhiều lần lặp đi lặp lại vẽ loạn nước bọt côn thịt. Mặc dù phát hiện lão bản tại nhìn chính mình, Dương Bảo Linh cũng tịch thu hồi ánh mắt của mình, thậm chí làm biểu cảm trở nên càng thêm ai oán. Lý Húc không khỏi nở nụ cười đi ra, lúc này vỗ vỗ bắp đùi của mình muốn ăn lời nói, vậy đến đây đi. Cảm ơn lão bản, Dương Bảo Linh lúc này cảm kích nói, nhưng là cũng không có động, mà là nhìn về phía còn liếm láp Ngô Uyển Phương. Người sau tuy rằng thủy chung ngậm một mực túi chứa trứng, lại vẫn là hướng đến bên cạnh nhích lại gần, Dương Bảo Linh lúc này mới lòng tràn đầy vui sướng quỳ xuống, mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào mút hút lên. Lý Húc nhìn xem tâm lý thẳng muốn cười, đều còn không có cho các nàng những cái này tân tấn thư ký nhóm phân loại, cũng đã chủ động xứng khởi đối với đến đây. Như vậy cũng rất thú vị, ít nhất không cần hoa càng nhiều năng lực làm cho các nàng tiếp nhận lẫn nhau, liền giống như bây giờ, Ngộ Uyển Phương cùng Dương Bảo Linh thành thạo phối hợp, một cái ăn thịt bồng, một cái liền ăn túi chứa trứng, một cái liếm côn thịt bên này, một cái liền liếm côn thịt bên kia, sau còn cùng một chỗ dùng khuôn mặt đem dương vật kẹp ở trung gian cọ sát đi qua. Về phần lẫn nhau hôn môi, vậy càng là cơm thường sự tình, Lý Húc thậm chí cảm thấy được, các nàng trao đổi nước bọt khi nhiệt tình, so liếm chính mình dương vật nhiệt tình lớn hơn. Cho nên, xem như đối với các nàng tương thân tương ái khen thưởng, vốn là không có ý định xuất tinh Lý Húc, trực tiếp đem tinh dịch phô đầy hai tờ xinh đẹp khuôn mặt, sau đó thưởng thức các nàng lẫn nhau liếm láp hình ảnh. Nếu không tại sao nói, xinh đẹp nữ nhân bách hợp đặc biệt có cảm giác. Nghĩ vậy, Lý Húc nhịn không được phân tâm thông qua khắc ấn quan sát song mẫn, vì thế liền thấy tứ phiến môi hồng chính ấn tại cùng một chỗ lẫn nhau mút lấy. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, lúc này vẫn là đi làm thời gian, các ngươi làm sao lại cắn đi lên, sẽ không sợ bị người phát hiện. Lúc này thao túng thị giác rời đi một chút, lúc này mới chú ý tới, hai cái cô nương đang tại rửa tay ở giữa cách vách bên trong gặm lấy đâu. Không chỉ có như thế, Trương Mẫn vẫn ngồi ở Chu Tuệ Mẫn trên người, ôm tại cùng một chỗ hôn môi được tương đương nhiệt liệt, hai cái cô nương đều là một bộ hoa mắt thần mê bộ dáng, giống như vĩnh viễn đều hôn không đủ. Đương nhiên, đây là khoa trương cách nói, cuối cùng các nàng vẫn là tách ra, ướt sũng môi hồng phía trên liên tiếp vô số chỉ bạc, phối hợp hai tờ kiều diễm khuôn mặt, phá lệ cám dỗ. Tốt lắm á, còn như vậy, bị giám đốc phát hiện chỗ ngồi thượng thời gian dài không có người, là sẽ bị chụp tiền lương. Mắt thấy ánh mắt mê ly Trương Mẫn còn muốn tiếp tục hôn, khuôn mặt đỏ ửng Chu Tuệ Mẫn nhanh chóng đẩy nàng một cái. Chính là, nàng nói được tuy rằng lời lẽ chính nghĩa, nhưng theo lập lòe ánh mắt có thể nhìn ra được, nội tâm chỉ sợ còn tại tính kế cái gì, thậm chí lần này rửa tay ở giữa thân thiết đều là nàng chủ tính. Quả nhiên, đương Trương Mẫn bắt đầu làm nũng, còn muốn lại hôn một cái, cũng cam đoan không có khả năng lãng phí nhiều lắm thời gian. Chu Tuệ Mẫn hơi chút do dự một chút liền đáp ứng, nhưng là có một cái điều kiện. Buổi tối, ta muốn tại phía trên, nàng xấu hổ nói như vậy nói, ngây thơ được tựa như nhất con thỏ trắng nhỏ. Mà thật tiểu bạch thỏ Trương Mẫn, không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống, lúc này ôm lấy Chu Tuệ Mẫn lại là một trận hôn nồng nhiệt. Lý Húc khóe miệng lại lần nữa vểnh lên, đem Chu Tuệ Mẫn biến thành tiểu phúc hắc quả nhiên rất thú vị, không biết thiết lập tốt kịch bản bắt đầu sau đó. Nàng có cái gì dạng biểu diễn? Nghĩ vậy, hắn không khỏi lại có một chút dục dịch, đáng tiếc song mẫn còn muốn nuôi thượng một đoạn thời gian, hiện tại vẫn không thể ăn, cho nên vừa mới đứng dậy Ngô Uyển Phương cùng Dương Bảo Linh đã bị hắn đặt tại cái bàn phía trên. Như thế địt cái thích sau đó, Lý Húc mới làm hai người bọn họ rời đi, sau đó nhìn nhìn thời gian, gọi điện thoại đi ra ngoài, làm bên người thư ký Diệp Ngọc Khanh chuẩn bị xe. Bất quá Diệp Ngọc Khanh cũng không có cùng hắn cùng đi ra ngoài. Trong xe trừ bỏ lái xe Ngô Gia Lệ, chỉ có hắn một người, bởi vì đêm nay sự tình tương đối đặc biệt, vì thế hắn cố ý đổi chiếc BMW, mà không phải là chiếc kia rêu rao tân lợi. Kỳ thật BMW đều có một chút thấy được, đáng tiếc hắn mua xe tuy rằng không ít, nhưng không có xe Nhật Bản, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Khá tốt chỗ cần đến không tính là hẻo lánh, Lý Húc tại không làm kinh động bất luận kẻ nào Thanh Hà tiến vào tiểu khu, cũng đi thang máy đi đến muốn đi tầng trệt. Tìm được biển số nhà sau gõ cửa phòng. Trương ca ca, lão sư người đã đến rồi. Chấm than, mở cửa sau Vương Phỉ kinh ngạc vui mừng kêu đi ra. Đương nhiên, không chào đón ta đến sao? Lý Húc làm bộ nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Vương Phỉ ánh mắt loan thành nguyệt nha, thiếu chút nữa liền nhào lên. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là khắc chế xúc động, quay đầu đối với bên trong kêu lên ba ba, ta đã nói với ngươi lão sư đến rồi. Đã biết, Vương Hữu Lâm tức giận âm thanh truyền qua, sau đó bước nhanh đi đến, ngươi là. Hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên là cảm thấy Lý Húc khuôn mặt có chút quen mắt, nhưng lại không cách nào xác định là ai. Dù sao, ai cho rằng đường đường mang anh bá tước, lại là hàng tỷ phú hào Trương Hạo Hiên, một thân một mình chạy. Xin chào, Vương tiên sinh, ta là Trương Hạo Hiên. Lý Húc mỉm cười nói như thế nói. Vương Hữu Lâm tốn tốt mấy giây mới phản ứng, theo lấy không thể tin mở to hai mắt, chỉ lấy hắn lắp bắp nói Trương. Trương. Ba ba, Vương Phỉ có chút e lệ kéo phía dưới phụ thân. Cuối cùng Vương Hữu Lâm còn có một chút định lực, một cái giật mình sau khống chế được tâm tình của mình, mau để cho ra thông đạo mời vào, Trương tiên sinh, mời vào. Chương 980. Vương Hữu Lâm tại Hong Kong nơi ở cũng không lớn, đại khái là 50 thước vuông trái phải. Hơn nữa còn là kiến trúc diện tích. Bất quá hắn độc thân một người, lại chính là phòng cho thuê ở, điểm ấy diện tích cũng vậy là đủ rồi. Tuy rằng nữ nhi đến đây Hong Kong sau hơi chút có chút chật chội, nhưng cũng không phải là ở không được. Nhưng mà lại thêm một người tiến đến, hơn nữa cái này nhân lại đặc biệt lớn chỉ. Được rồi, Lý Húc không thể tính con to, bất quá 180cm thân cao có chút thấy được thôi. Tóm lại chính là thuận lợi tiến đến cũng rơi tọa rồi. Phía sau Vương Hữu Lâm mới hậu chi hậu giác nhìn về phía nữ nhi là cái này. Ngươi nói, tại Hong Kong lão sư kia. Đúng vậy, Vương Phỉ đương nhiên gật gật đầu, cũng cấp Lý Húc rót một chén nước. Như thế nào, ngươi không cùng ba ngươi nói, tại Bắc Kinh khi những chuyện kia. Lý Húc tắc hỏi như thế nói. Cái kia, có chút không biết muốn nói như thế nào. Vương Phỉ thực đáng yêu thẻ lưỡi, mưu toan lừa dối quá quan. Nhưng mà Vương Hữu Lâm dù sao cũng là cái phụ thân, hơn nữa còn là bỏ rơi vợ con chảy Hong Kong đã nhiều năm, cùng nữ nhi quan hệ có chút bình thường phụ thân, cho nên khi tức có chút tức giận ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu này. Ngươi như thế nào giấu giếm như vậy chuyện trọng yếu đâu này. Vương Phỉ ngẩn ngơ, hình như không nghĩ tới đến Hong Kong sau vẫn luôn coi như hòa nhã phụ thân, lúc này lại nói như vậy, không khỏi ủy khuất cắn môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Húc bận rộn lên tiếng hòa giải ai nha, tiểu cô nương muốn cấp chính mình ba ba một cái kinh ngạc vui mừng, đây là chuyện rất bình thường, Vương tiên sinh làm gì chỉ trích đâu này. Vương Hữu Lâm lúc này cũng minh bạch chính mình nói có chút nặng, nhanh chóng cùng nữ nhi nói khiêm thực xin lỗi, Phỉ Phỉ, ba ba vừa rồi. Ba ba kỳ thật có chút. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Trương Hạo Hiên danh tiếng ở phía sau Hong Kong, thật sự là quá lớn, giống hắn tiểu nhân vật như vậy. Nếu không cẩn thận đắc tội đối phương, đều không biết làm sao chết. Tốt lắm, chỉ là tiểu hiểu lầm, Vương Phỉ A, lần sau không muốn lại đối với chính mình ba ba nói một nửa lưu một nửa. Lý Húc lúc này cười tủm tỉm giúp đỡ nói. Đã biết, lão sư, Vương Phỉ cúi đầu, có vẻ rất là ủy khuất. Vương Hữu Lâm nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn nhìn Trương Hạo Hiên, chỉ có thể lại thở dài, sau đó đôi khởi nụ cười không biết. Sau đó liền kẹt. Nụ cười cũng đọng lại tại mặt phía trên, trán thượng hiện ra tầng mồ hôi mịn. Lý Húc không khỏi bật cười không cần khẩn trương như vậy, bá tước cái gì, đều là hư vinh, Vương tiên sinh thật sự không tốt xưng hô lời nói, trực tiếp bảo ta Trương tiên sinh cũng có khả năng lấy. Mặc dù là theo nội địa đi ra, nhưng là nha, nhân ly hương tiện, hơn nữa hắn một cái mỏ than đá kỹ sư, tại Hong Kong có thể tìm tới công việc gì, thời gian dài tự nhiên là càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ. Tốt. Trương tiên sinh, Vương Hữu Lâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, không biết, Trương tiên sinh phía trước nói, tại Bắc Kinh phát sinh sự tình, là chuyện gì? Hắn có chút khẩn trương, nhưng lại không phải là quá khẩn trương, dù sao Trương Hạo Hiên danh tiếng vẫn là rất tốt. Bên cạnh Vương Phỉ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị phụ thân trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, vì thế ủy khuất ba ba đóng phía trên miệng. Là như thế này, Lý Húc không nhanh không chậm giải thích. Vương tiên sinh nên biết, năm trước ta đi nội địa tham gia làm thế giới tràn ngập yêu tam bộ khúc thu, thuận tiện cũng xuất tịch sau biểu diễn hội. Thu thời điểm vừa vặn gặp được lệnh ái, vì thế bắt chuyện vài câu, phát hiện lệnh ái cổ họng tốt lắm, liền nói với nàng, nếu như ngày nào đó nàng đến Hong Kong rồi, hơn nữa còn chính là yêu thích ca hát, ta liền làm sư phụ của nàng. Vương Hữu Lâm nghe thế không khỏi cười khổ, nữ nhi đến Hong Kong phía trước hãy cùng hắn muốn không ít Trương Hạo Hiên album cùng áp phích. Sau khi đến càng là ngày ngày thu thập đối phương tin tức, cho nên mặc dù Trương Hạo Hiên lúc này không có nói rõ, hắn cũng có thể đoán được, nữ nhi tại Bắc Kinh gặp được đối phương thời điểm khẳng định ngày ngày dây dưa không ngừng. Ta lúc ấy cũng không đem cái này ước định đặt ở trong lòng, dù sao Lệnh Ái mới 17 tuổi, cao trung còn không có tốt nghiệp, hơn nữa theo Thôi Kiện mấy người bọn hắn nói, Lệnh Ái thành tích còn rất tốt. Lý Húc nói tiếp nói, bất quá Lệnh Ái xác thực đáng yêu, cho nên ta cũng liền để lại nhất tấm danh thiếp, lại không nghĩ đến, mấy ngày phía trước nàng cư nhiên đã thông cú điện thoại này, nói mình đã đi đến Hong Kong, hy vọng ta có thể tuân thủ ước định. Nói đến đây hắn cuối cùng dừng lại, còn mở ra hai tay, làm ra một bộ chỉ là như vậy biểu cảm. Vương Hữu Lâm Trương vài lần miệng cũng không nói ra lời đến, ngược lại thành thật chạm tại bên cạnh Vương Phỉ, cúi đầu làm nghe lời chạm đồng thời, lại vụng trộm đem chính mình váy hướng lên sách, rất nhanh liền lộ ra tỉ trắng nõn đùi. Lý Húc cũng không cấp bách, an an ổn ổn ngồi tại trên sofa chờ đợi, chốc lát sau, Vương Hữu Lâm cuối cùng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, khổ cười hỏi như vậy, Trương ý của tiên sinh là. Nếu như Lệnh Ái hiện tại vẫn như cũ kiên trì lời nói, ta cũng không ngại làm sư phụ của nàng, giáo nàng lưu hành kiểu hát, dù sao ta lúc đầu thật là như vậy hứa hẹn. Lý Húc lúc này hồi đáp. Vương Hữu Lâm ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ nhi, nhưng không có hỏi lại cái gì, hiển nhiên Vương Phỉ đến Hong Kong đoạn thời gian này, không ít nói với hắn chính mình tại Hong Kong có lão sư. Nói lên, Vương tiên sinh đến Hong Kong đã bao lâu? Lý Húc lúc này thay đổi một cái đề tài. Có đã nhiều năm, Vương Hữu Lâm bỗng nhiên trở nên có chút thổn thức. Nội địa nhân đến Hong Kong, trừ phi có tiền có thế, hay hoặc là tại bên cạnh này giao thiệp rộng hiện lên, nếu không cuộc sống tất nhiên phi thường gian nan. Cũng không phải là nói buồn ăn mặc, bên này cái này thời kỳ kinh tế xác thực muốn càng sinh động, không giảng cứu lời nói, mỗi ngày làm việc vặt đều có thể lăn lộn nửa ăn no, dù sao thịt cá dưa và trái cây đều bị nội địa bao tròn, nhưng là chất lượng sinh hoạt liền đừng nghĩ. Vương Hữu Lâm không tính là có quyền thế, nhưng là hơi có chút nhân mạch, nếu không một cái khác thời không không có khả năng đem Vương Phỉ giới thiệu cho Mang Tư Thông, cho nên như thế nào đều so với kia một chút nhập cư trái phép hoặc là vứt bỏ thân gia đến cả người tốt. Khả đồng dạng, chất lượng sinh hoạt lại như thế nào, cũng cùng nội địa không so được, ăn, mặc ở, đi lại biến hóa không lớn, nhưng là hắn xem như kỹ sư, tại nội địa ít nhất là được người tôn kính. Nơi này ai tôn kính ngươi một cái muốn làm than đá đo a, bình thường cười tủm tỉm chào hỏi, chuyển qua lưng đi không thiếu được mắng một câu bắc lão, một lúc sau, Vương Hữu Lâm làm sao có khả năng không bực mình. Cho nên mượn lời này đầu, Lý Húc chỉ dùng nói mấy câu khiến cho hắn bắt đầu đến khởi mật vàng, lại tăng thêm một mực biểu hiện ra đến khiêm tốn gần người, đối phương cũng bắt đầu buông lỏng, vì thế càng thêm không có chú ý, chạm tại bên cạnh nữ nhi đem váy xách được cao hơn. Cơ hồ có thể nhìn đến kia trống rỗng phía dưới là một bộ như thế nào cảnh đẹp. Giống như, Vương Phỉ váy phía dưới đều không mặc gì. Không chỉ có như thế, nàng còn không phải là bởi vì Lý Húc chỉ điểm mới làm như vậy, thuần túy là muốn câu dẫn lão sư, hiển nhiên, tiểu cô nương đang bị mỗ nhân ăn sạch sành xanh sau cũng thay đổi hỏng. Hơn nữa nàng còn rất kỹ xảo, tại đem váy kéo đến cơ hồ muốn tới nơi riêng tư. Đã ẩn ẩn trùng trùng có thể nhìn đến thời điểm nàng bỗng nhiên lại phóng đi xuống một điểm, sau đó đối với Lý Húc nhíu mày, giống như đang hỏi lão sư, ngươi còn muốn nhìn sao? Dẫn đường Vương Hữu Lâm Lý Húc tự nhiên là híp hạ ánh mắt, im lặng đáp lại nói đương nhiên. Cứ việc phía trước chính là nhìn thoáng qua, nhưng là có thể nhìn thấy nàng phía dưới trơn bóng. Kỳ thật, Lý Húc phía trước đã nhiều lần thông qua khắc ấn chú ý tới tại nàng cấp phía dưới của mình cạo lông. Cũng may hắn đúng lúc lợi dụng khắc ấn cho nàng quán thâu hạ tương quan tri thức, phía trước cũng điều chỉnh quá nàng được thân thể, nếu không không đúng sẽ ở tại phần mỡ u nhìn lên đến miệng vết thương. Cũng không biết Vương Hữu Lâm mấy ngày nay dùng dao cạo râu thời điểm có hay không hỏi hương vị gì vậy. Lại kéo chút cao, thuận miệng ứng phó rồi Vương Hữu Lâm một câu về sau, Lý Húc cho Vương Phỉ như vậy cái ánh mắt. Tiểu cô nương thẻ lưỡi, lúc này phải nghe theo nói làm cho cả hũ thịt lộ ra đến. Lại không nghĩ đến bức tường thượng trung vang lên, nguyên lai đã 7 điểm. A, đều đã trễ thế này a. Vương Hữu Lâm nhìn thời gian vỗ vỗ đầu, tại một ít lực lượng tác dụng phía dưới, không thấy hoảng hốt buông xuống váy nữ nhi. Thật sự là ngượng ngùng, đã quấy rầy Vương tiên sinh lâu như vậy. Lý Húc lúc này đứng lên, cũng cho Vương Phỉ một cái ta muốn đi ánh mắt. Vì thế tiểu cô nương không để ý chính mình váy còn có một bộ phận hướng bên trong cuốn. Thường tại phụ thân phía trước nói lão sư lưu lại ăn cơm tối lại đi a. Phỉ Phỉ, Vương Hữu Lâm nhanh chóng kêu âm thanh, lại lần nữa trở nên khẩn trương. Người muốn để lại lão sư ăn cơm, Lý Húc tắc mỉm cười hỏi lại. Đã lâu không thấy lão sư rồi, muốn cùng lão sư nhiều phiếm vài câu. Vương Phỉ đầu tiên là làm ra ủy khuất bộ dáng, theo lấy tự bán tự khen ta ba ba làm cơm vẫn là rất tốt. Vương Hữu Lâm không khỏi lộ ra thần sắc khó xử, muốn giải thích, lại không biết từ đâu nói lên. Vậy được a, ta liền lưu lại ăn bữa tối. Lý Húc ha ha nở nụ cười phía dưới, Vương tiên sinh không cần để ý, tùy tiện làm điểm cơm thường là được rồi, người tại Hong Kong vài năm, cũng nên biết, ta không phát tích phía trước, cũng là như vậy. Điều này làm cho Vương Hữu Lâm nhẹ nhàng thở ra đi, kính xin Trương tiên sinh chờ, ta xuống bếp đốt hai cái đồ ăn. Cứ việc còn dùng chính là tôn xưng, thái độ lại càng thêm thân mật, hiển nhiên bị câu kia cũng là như vậy cảm nhuộm đến. Nếu không tại sao nói Trương Hạo Hiên tại người Hong Kong khí ngẩng cao, là đại chúng thần tượng, vô luận là có dấu vết mà lần theo phát thích lộ tuyến, vẫn là đối với tình nhân không chia cách không rời xa, cùng với phá lệ hào phóng phụng dưỡng phí, đều phi thường có đại nhập cảm, hơn nữa phù hợp truyền thống có lương tâm lão gia thiết lập. Vương Hữu Lâm mặc dù là tại nội địa lớn lên, còn trở thành kỹ sư, nhưng là đến Hong Kong đã nhiều năm rồi, tự nhiên cũng sẽ bị bên này không khí ảnh hưởng, cho rằng Trương tiên sinh là một người tốt. Không phải là mỗi cá nhân đều có thể trở thành giáo viên. Phỉ phỉ, người đi dưới lầu giao lỗ đốt tịch điếm, mua một phần chiêu bài của bọn họ đốt tịch. Vương Hữu Lâm lúc này cầm lấy tiền đến, giao tế nữ nhi trong tay. Chính đang mưu đồ cái gì Vương phỉ, nghe được câu này về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi suy sụp xuống dưới, đáng tiếc nàng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể lấy tiền sau ngoan ngoãn đi ra ngoài mua đốt tịch. Thật sự ngượng ngùng, Trương tiên sinh. Vốn là tính toán buổi tối sao cái phở, tùy tiện đối phó một chút. Vương Hữu Lâm lại bắt đầu nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, Vương tiên sinh, ta tất cả nói, không cần nhiều cố kỵ như vậy, ta đêm nay chính là một cái bình thường tới chơi bằng hữu. Lý Húc ha ha cười nói. Chương 981. Ba, lão sư, cá chương tốt lắm. Tùy theo thanh thúy âm thanh, Vương phỉ bưng lấy mâm lạch cạch chạy. Trương tiên sinh nếm thử. Nhà chúng ta phỉ phỉ đến Hong Kong sau tuy rằng không học được cái gì, nhưng là con cá này cũng là hấp hơi không sai. Vương Hữu Lâm ha ha cười nói, ngữ khí thật đắc ý. Cũng thế, màu trắng gốm sứ mâm ngang dọc một đầu thân hình thượng bị hoa ô vuông hải ngư, phía trên đặt ở mấy cây hành gừng làm phối liệu, phía dưới nước tương tùy theo hôi hổi nhiệt khí kinh hoàng, tuy rằng đơn giản, lại nhìn phá lệ có thèm ăn. Trước mặt thả chén rượu Vương Nhược Lâm, sắc mặt hơi đỏ lên, tại cồn tác dụng phía dưới. Muốn so với phía trước còn muốn thoải mái. Nhưng là đồng dạng, hắn lực chú ý cũng càng thêm tan rã, không chút nào chú ý tới con gái của mình tại đầu cơ phá giá từ thời điểm không chỉ có đem nửa người trên ép tới rất thấp, còn bảo trì tư thế này tốt một lát. Vương phỉ phía sau đã đổi món áo, nguyên bản là món thu eo quần áo trong, nhưng bây giờ đổi thành rộng thùng thình cổ tròn thể tuất, lỏng lỏng lèo lèo, khi nàng làm ra tư thế này thời điểm đối diện Lý Húc liền có thể dễ dàng mà cử xuyên qua cổ áo. Nhìn đến bên trong gò đất lăng. Trừ lần đó ra, khi nàng khó khăn bật người dậy, xoay người hướng đến phòng bếp đi đến thời điểm trắng nõn mông lại xuất hiện ở Lý Húc tầm mắt bên trong. Mặc dù nhỏ cô nương còn mặc lấy váy, nhưng lần sau đã bị thật cao cuốn, hơn nữa thổi sang thắt lưng, cho nên hai miếng mông không có chút nào che lấp bại lộ tại trong không khí, cũng tùy theo nàng bước chân mà trên dưới nhẹ nhàng run run, ngẫu nhiên hướng đến ở giữa chen ép một chút, làm phình phình sò biển càng thêm thấy được. Hơn nữa, khi nàng đi đến cửa phòng bếp về sau, còn sau này duỗi tay, đẩy ra một mảnh tuyết trắng mông thịt, đem hồng nhạt cúc mắt cũng bại lộ tại không khí trong đó. Như thế lại lắc lư vài cái mông, cũng dùng ngón tay tại cúc mắt nếp gấp phía trên hoa lấy một vòng về sau, Vương phỉ mới lại xoay người, tại sau lưng của phụ thân hướng về lão sư nắm chéo quần cũng nói lên. Cứ việc nàng làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng, nhưng không có giống phía trước chậm như vậy thôn thôn. Rất nhanh liền lộ ra trần như nhộng hạ thân, phình phình hũ thịt trơn bóng, có vẻ đặc biệt ngon miệng. Tiếp lấy Vương phỉ một tay xách váy, đưa ngón tay phóng tại hũ thịt phía trên một điểm địa phương, không ngừng vẽ vài vòng, đầu lưỡi cũng duỗi ra, tại môi hồng cùng khóe miệng thượng nhẹ nhàng liếm, khuôn mặt phía trên tất cả đều là khát cầu chi sắc, tẫn cực cám dỗ. Chính là, đem tư thế này giữ vững mấy giây về sau, nàng chợt một chút buông lỏng ra váy, thu hồi bộ kia nhộn nhạo biểu cảm cũng giảo hoạt cười. Theo lấy bính nhảy tiến vào phòng bếp, giống như đang nói muốn đi ta sao. Muốn thì tới đi. Lý Húc tại trong lòng bật cười lắc đầu, quá non rồi, tính là hắn không có nhìn thấy cũng biết, nàng lúc này đùi bên trong, khẳng định tràn đầy thủy ngân, cho nên hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng cùng Vương Hữu Lâm nói chuyện phiếm, cũng lại khuyên vài chén. Như vậy qua tốt mấy phút, Tiểu cô nương mới vừa mặt thất bại một lần nữa đi ra, căm giận ngồi vào bàn ăn trên ghế dựa, mà còn đang khoác lác Vương Hữu Lâm hoàn toàn không có chú ý nữ nhi tiến phòng bếp biến mất tốt mấy phút chuyện này. Bất quá một giây sau, Vương Phỉ liền a kêu lên đến, cả người cũng căng thẳng thân thể, cũng khẽ run hai cái. Thì sao, Phỉ Phỉ? Vương Hữu Lâm cuối cùng nhìn về phía nữ nhi. Không, không có gì, Vương Phỉ nhanh chóng lắc đầu, còn bài trừ cái nụ cười đến, không ngồi vững vàng, trượt xuống. Chính là khuôn mặt đỏ có chút không bình thường, vì run rẩy thân thể cũng không có ý dừng lại, ánh mắt cũng độ lên một tầng hơi nước. Đường Lý Húc cũng đến gần cười tủm tỉm hỏi thật không có gì sao, thời điểm hô hấp của nàng đều dồn dập, vài lần há mồm cũng chưa có thể nói chuyện đến, chính là miễn cưỡng lắc lắc đầu. Ngay tại sau lưng nàng, Lý Húc một bàn tay đã thuận theo thân thể của nàng hướng xuống, cũng đưa vào khe mông bên trong, nhẹ nhàng hướng đến phía trên đào khoét, hiển nhiên là tại nàng ngồi xuống chớp mắt bắt tay bỏ qua, dù sao chỗ ngồi của nàng cùng hắn nằm cạnh rất gần. Cẩn thận một chút, Vương Hữu Lâm dặn dò phía dưới, sau đó hướng về Lý Húc lại lần nữa giơ chén rượu lên, tựa như phía trước như vậy, hắn cái gì cũng không thấy. Hai người nam nhân lại lần nữa nói chuyện với nhau. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra, thân thể lại như cũ kéo căng đến quá chặt, cả người cũng vẫn như cũ còn tại run nhẹ không thôi. Lý Húc tay cũng không có thu hồi, mà là tiếp tục tại nàng khe mông bên trong đào khoét, hơn nữa lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, đem tiểu cô nương móc được thở gấp không thôi, ngũ quan đều hơi hơi có chút vặn vẹo. Dù sao, hiện tại còn đang dùng cơm thời gian, hơn nữa phụ thân ngay tại trước mặt, nàng nhất định phải khống chế miệng của mình. Sẽ không bị lão sư móc được rên gì đi ra. Cố tình lão sư ngón tay dị thường linh hoạt, luôn có thể kích thích đến nàng chỗ mẫn cảm nhất, móc được nàng dâm thủy liên tục, lại tăng thêm lại là tại trước mặt phụ thân bị vụng trộm trêu đùa, cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác cơ hồ muốn cho nàng bay lên trời. Cho nên, mặc dù nàng nhìn lão sư lộ ra ai uyển biểu cảm, mông nhỏ lại sau này vểnh lên, làm lão sư có thể rất tốt trêu đùa chính mình kia ướt sũng dâm đãng hũ thịt. Nơi này không giống với, hoàn toàn khác nhau, tư bản chủ nghĩa xã hội. Cũng không gì hơn cái này và Vương Hữu Lâm vẫn là tại lải nhải nói, một ly nhận lấy một ly hạ đỗ. Căn bản không như thế nào ăn cái gì Lý Húc, một bên mỉm cười a đúng đúng đúng ứng phó, một bên càng sâu điều khiển bên người tiểu cô nương lỗ thịt, đem nàng kích thích ánh mắt đều phải lật đi lên. Lão sư, Vương Phỉ im lặng kêu câu, nhìn như phải kiên trì không thôi rồi, không chỉ có chóp mũi thượng tất cả đều là tầng mồ hôi mịn. Khuôn mặt thượng sung sướng cùng hưng phấn, tùy theo thân thể một lần lại một lần co giật cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà Lý Húc hoàn toàn không cần phải ý thu tay, thậm chí tại tiểu huyệt của nàng bên trong đào khoét được cũng có kỹ xảo, làm nàng cơ hồ muốn sụi lơ tại cái bàn phía trên. Vương Phỉ cuối cùng không có thể nhịn được, nằm sấp tại bàn phía trên khoái hoạt kêu, trắng nõn mông nhỏ lắc lư được phá lệ thấy được. Vì thế tiểu huyệt ngón tay càng ngày càng, không chỉ có tiếp tục móc lấy, còn khi thì khẽ búng khi thì vuốt ve, đem sò biển trong trong ngoài ngoài chơi một lần. Cuối cùng, tùy theo tiểu cô nương ngửa đầu phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, thân thể cũng hoàn toàn căng thẳng, bởi vì hai tay chống đỡ tại ghế dựa phía trên mà sau này nâng lên bắp chân, có thể thấy rõ đá bay dép lê về sau, quyền cong lên đáng yêu ngón chân. Đại lượng dâm thủy đồng thời theo vi khẽ nâng lên bờ mông ở giữa phun ra đến. Không chỉ có đem cái tay kia đào khoét tay phun một lần, còn tại ghế trên mặt văng lên vô số bọt nước, thật giống như thất cấm tựa như. Như vậy đem đầu lưỡi duỗi tại bên ngoài, cười ngớ ngẩn phải sau một lát, Vương Phỉ mới lấy lại tinh thần đến, mềm mềm ngồi xuống lại, tại cao trào dư vị chung từng ngụm thở gấp. Thích quá sau đó, lý trí khôi phục, tiểu cô nương lúc này mới ý thức được còn tại bàn ăn phía trên, lúc này kẹp chặt ướt sũng hai chân, cũng hướng ba ba nhìn sang. Cũng may, Vương Hữu Lâm lúc này đã dựa vào tại ghế dựa phía trên đã ngủ, làm nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại không hiểu có chút thất lạc, như trước ướt át tiểu huyệt cũng nhẹ nhàng luyên cử động lấy. Lúc này, Vương Phỉ mới lại nghĩ tới lão sư cũng tại bên người, chợt nhìn về phía Trương Hạo Hiên, sau đó liền nghênh tiếp cười mà không cười bộ dáng. Nàng vốn là phiếm hồng khuôn mặt lập tức đỏ hơn, tiểu huyệt luyên động tần suất cũng mạnh hơn, nội tâm khát cầu cũng không có bởi vì lúc trước cao trào mà yếu bớt. Nhất là cái loại này làm chuyện xấu bị bắt chặt kích thích cảm giác, làm nàng cơ hồ nếu thư nhuyễn tại ghế dựa phía trên. Lúc này mới bao lâu không gặp, Hạ Lâm, ngươi một cái tiểu cô nương, cư nhiên liền trở nên dâm đãng như vậy. Lý Húc cười hì hì nói như vậy câu. Ta, Ta nào có, Vương Phỉ theo bản năng giải thích câu. Phải không, Lý Húc nụ cười lớn hơn, nói như vậy, vừa rồi cái kia cõng cha mình, dùng các loại phương pháp câu dẫn của ta tiểu lẳng lơ, không phải là ngươi. Ta chỉ là, Vương Phỉ còn nghĩ phủ nhận. Vì thế Lý Húc chật chật lắc đầu, sớm biết rằng sẽ không nghĩ biện pháp đem ba người chuốc say, như vậy cũng liền làm hắn nhìn, hắn tự nhận vì nhu thuận đáng yêu nữ nhi, là như thế nào hạ lưu câu dẫn sư phụ của mình. Ai ngờ Vương Phỉ miệng nhếch lên, hắn mới không cho là ta nhu thuận đáng yêu đâu. Dù vậy, thân thể vẫn là hơi rung rung phía dưới, chỉ cần tại não bộ bên trong ảo tưởng một chút, ba ba kinh ngạc nhìn chính mình, bị lão sư ngón tay tùy ý trêu đùa tiểu huyệt cũng dâm đãng rên rỉ hình ảnh, nàng liền không ngăn được hưng phấn. Được rồi, Lý Húc lúc này lại thở dài, vốn là còn cho rằng muốn tại ba ngươi trước mặt địch ngươi, như vậy nhìn đến hẳn là không cần. Không muốn, muốn, Vương Phỉ liền vội vàng kêu, cũng đứng dậy nhào vào Lý Húc trong ngực. Rốt cuộc là muốn còn chưa phải muốn à? Lý Húc nhíu mày hỏi. Đương nhiên là, muốn a, tiểu cô nương giọng điệu xấu hổ, nhưng là xinh đẹp khuôn mặt phía trên lại tràn ngập khát cầu, nghiễm nhiên một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn. Đương nhiên là muốn cái gì? Lý Húc cũng không cấp bách, cười hỏi lại. Muốn, muốn, đã bắt đầu thở gấp Vương Phỉ, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, cuối cùng vẫn là trả lời đi ra, muốn lão sư. Dùng dương vật địch tiểu huyệt của ta. Chỉ là như vậy, Lý Húc bất phi sở động. Ân, ân, nhân gia muốn lão sư dùng đại dương vật, địch nhân gia tiểu huyệt dâm, hung hăng địch được nhân gia, chết đi sống lại, Vương Phỉ một bên nói một bên giãy giụa thân thể, phát ra mãnh liệt cầu hoan tín hiệu, vẫn như cũ ra bên ngoài chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt, đem Lý Húc quần làm ướt một mảnh lớn.